dạng này, Nhị gia chết cũng không thể an tâm a. Nhị gia nói rất đâu, cái này bị ra ngoài, ta cũng không có gặp rắc rối, vì nước xuất lực, dạo sát tốt một chút Liên Sinh giáo Dư Nghiệt đâu. Dù Phượng Tiên nói, trong lòng lại là máy động, nhớ ra cái gì đó. Quả nhiên, lão giả ra không lâu, Tông Nhân phủ quan lại đã đuổi tới, người cầm đầu, dáng người khôi ngô, sắc mặt đen nhánh, tựa như một tôn thiết tháp. Đến đây đầu tiên là hướng về ba người đi lễ, vừa trầm tiếng nói, tiểu quận chúa, ngươi chuyện xảy ra, theo chúng ta đi một lần đi. Đại Minh Cửu Vương, phân biệt đóng giữ một đạo, quyền lợi tuyệt đại, nhưng cũng không phải không người có thể quản, kiềm chế vương phủ, một là cẩm y vệ, hai, thì là tông nhân phủ. Nhất là cái sau, được ý chỉ về sau, thậm chí có thể giam giữ vương hầu con cái, đương nhiên, chỉ có giam giữ quyền lực, không có thẩm vấn tra tấn quyền lực. Tông nhân phủ thành lập tại Minh Sơ, vốn chỉ tại Kinh Đô, sau bởi vì chư vương đất phong khoảng cách Kinh Đô quả thực quá xa, buôn ba qua lại quá mệt mỏi, mới tại chư đạo thiết lập cứ điểm. Vương hầu dòng dõi phạm tội, có thể tạm thời giam giữ, chờ ý chỉ lại áp giải kinh thành chờ đợi xử lý. Hỗn trướng, Trương Linh Phong thẻ sắc mặt trầm xuống, phát ra tiếng quát lớn, nhà ta Phượng Tiên vừa trở về, các ngươi liền dám càn trở như vậy. Thế tử thứ tội, kia thiết tháp cũng giống như hắn tự sững sờ, giống như không nghĩ tới sẽ là vị này nổi lên, bận biểu quỳ một chân trên đất, chắp tay cúi đầu nói, thế tử minh giám, bất bại thiên cương lọt vào tay ngoại nhân, tin tức này truyền đến kinh thành, bệ hạ tức giận, giao trách nhiệm chúng ta giam giữ tiểu quận chúa, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Cút, Trương Linh Phong một cước đem nó đạp lăn. Đủ rồi, Trương Văn An giận dữ mắng mỏ một tiếng, đôi mắt già nua vẫn đột hiện lên tinh quang, hắn chán ghét mà vứt bỏ nhìn lướt qua Trương Linh Phong, mới nói, Phượng Tiên vừa hồi phủ. Có cái gì sự tình, sáng mai, từ đến phụ thượng nói. Dứt lời, cũng không để ý tới những người còn lại, để dụ Phượng Tiên dìu lấy vào phủ, Trương Linh Phong muốn đuổi theo, lại bị một mắt trừng trở về. Vương phủ bên trong, một phái thanh u, bởi vì lấy lão vương gia trọng thương cần an dưỡng, lớn như vậy phủ trạch, tính đến nha hoàng, gia đình cũng bất quá 120 người. Không có người bên ngoài, một già một trẻ nói tới nói lui, cũng liền không lắm cố kỵ. Việc này, trách không được lão nhị, ngươi việc này làm. Cũng thực quá kém một ít. Thanh Long chân cương chính là thái tổ đích truyền, ta Long Uyên một mạch đời đời thôi diễn ra thượng đẳng chân cương. Trúc Trượng lão giả nhíu mày khiển trách, lần này tông nhân phủ tới bắt ngươi, cho dù ai không còn biện pháp nào chắn ngang một tay, ngươi a, ngươi. Nhị gia gia nhẫn tâm Phượng Tiên bị giam đi vào nha. Dù Phượng Tiên khổ hề hề, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình bất quá thuật lại như vậy một lần, tiểu tử kia liền học đi nhà mình Thanh Long chân cương. Nếu chỉ là như thế thì cũng thôi đi. Nàng tự nghĩ còn chịu đựng được, nhưng cái nào có thể nghĩ đến, ngắn ngủi vài ngày như vậy, tiểu tử này liền hiểu được mình từ nhỏ đến lớn mười nhiều năm mới phỏng đoán đến bất bại thiên cương. Trên đường này nàng còn trong lòng, còn có may mắn, nghĩ ngợi hẳn là không rất người biết, bây giờ nhìn đến, sợ không phải thiên hạ đều biết. Vậy thì có cái gì biện pháp? Trương Văn An trừng nàng một chút, có thể thấy được nàng xẹp miệng, cũng có chút mềm lòng, biện pháp giải quyết, ngược lại là có, trước tiên cần phải giết tiểu tử kia, về sau. Đừng! Lão giả còn chưa có nói xong, dù Phượng Tiên đã là nhịn không được mở miệng đánh gãy, Thanh Long chân cương là ta chủ động truyền hắn, lại không phải hắn học trộm, sao có thể làm khó hắn? Dường như phát giác được cái gì, nàng bận biểu lại ho nhẹ một tiếng. Còn nữa nói, hắn cũng coi như dưới tay ta, ta làm đầu, làm sao cũng phải bao bọc hắn. Trương Văn An sắc mặt không vui, ngươi tự thân cũng khó khăn bảo vệ, còn có nhàn tâm quan tâm hắn người. Nhị gia gia, ngài liền đừng thừa nước đục thả câu. Không phải người ta coi như dẫn theo đao giết ra ngoài, vào rừng làm cướp, cản đường ăn cướp, quản giết không quản chung. Lộn xộn cái gì? Trương Văn An nghe được đau đầu, vội vàng gọi lại nàng. Hai người vừa nói vừa đi, chính đến một chỗ u tĩnh bên ngoài sân nhỏ, không thấy người, liền nghe được từng tiếng mõ âm thanh. Nãi nãi, dù Phượng Tiên kêu một tiếng, đang muốn đi vào, một cái tóc trắng phơ, lại không giảm ung dung khí chất lão phu nhân liền từ viện bên trong đi tới, cũng là mở miệng liền răng dạy. Nhà đầu điên. Con dám chạy loạn, chân cho ngươi giảm giá. Không dám. Dù Phượng Tiên co rụt lại đầu, cảm thấy sợ hãi. Tổ tử, Trương Văn An hành lễ, lại từ đêm bên ngoài phủ sự tình nói hết mọi chuyện. Ngươi nhà đầu này, chỉ toàn sẽ tìm sự tình. Lão thái thái khí đưa tay liền đánh. Nhị gia gia cứu ta. Dù Phượng Tiên một trận chạy loạn, nhưng vẫn là bị bắt lại đánh nhẹ mấy lần. Cái gì tông nhân phủ, dám khi dễ nhà ta tiểu Phụng Tiên, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lão thái thái ôm tôn nữ, mình đánh còn có chút đau lòng. Nàng con trai con dâu phải đi trước, cái này hai tỷ đệ là nàng một tay nuôi nấng, bảo bối ghê gớm. Đến cùng là tông nhân phủ. Trương Văn An ho nhẹ một tiếng nhắc nhở. Tiểu tử thúi kia ly kinh bản đạo, người tăng quỷ ghét, Phượng Tiên, nếu là lại bị giam giữ mang đến kinh thành, trong phủ thật là liền muốn loạn. Long Uyên Đạo khoảng cách kinh thành sao mà xa, đến một lần sợ không phải đến 6-7 năm, thêm nữa Tôn Thất vấn trách các loại chương trình, cho dù không bị đuổi trách, trở lại Long Uyên Đạo, chỉ sợ đến mười mấy năm sau. Ai, nếu chỉ là Thanh Long Chân Cương, chúng ta cũng có thể bãi bình, nhưng quan hệ này, lấy bất bại thiên cương, không nói hoàng đế nơi nào, cho dù là tông sư, cái khác vương phủ những lão già kia nơi nào, cũng không qua được a. Trương Văn An nhịn không được gõ gõ trúc trượng, đầy mặt vẻ u sầu. Ngươi tiểu gia hỏa này, thật có thể gây chuyện. Sợ đến cái gì, ai làm nấy chịu, thực sự không được, ta liền đi Lân Long Đạo đầu nhập vào Triệu Vương gia gia, cũng không tin, còn có người dám đi lão nhân gia người phụ thượng bắt ta. Dù Phượng Tiên hiểu được sự tình tính nghiêm trọng, nhưng cũng không sợ, bởi vì nàng cũng lĩnh ngộ bất bại thiên cương. Tại người Trương gia trong tay, cái này không khác miễn tử kim bài, lại chỉ cần không phải mưu phản, liền là mãi mãi. Nói cái gì hỗn trướng lời nói, Trương Văn An tức giận dựng râu. Tiểu tử kia lĩnh ngộ bất bại thiên cương, cái này có lẽ, đây cũng không phải là chuyện xấu. Một già một trẻ không ai nhường ai trừng mắt, lão thái thái lại là tất cả đăm chiêu, nàng liếc mắt nhìn nhà mình hàm hàm tôn nữ, nói. Nít nít, ngươi nói, chúng ta chiêu hắn là tế, có được hay không? Ngào! Cái gì nha? Dù Phượng Tiên lui lại mấy bước, bên tai có chút phím hồng, gặp lão thái thái cười ha hả nhìn xem mình, lúc này không thuận theo. Nãy nãy, ngài nói cái gì nha? Làm sao lại, liền. Cái này, nếu là năm sau chiêu tế, không mấy năm không phải sinh mấy cái tiểu tử béo đến. Lão thái thái miệng cười. À, trong tiểu viện nhiệt khí bốc hơi, nghe được lời này, dù Phượng Tiên triệt, để không kềm được, kéo lấy đại đao chạy trối chết, nghe sau lưng trêu chọc âm thanh, bước chân càng nhanh, một cái chớp mắt liền không còn bóng dáng. Cô gái nhỏ này rốt cuộc hiểu được thẹn thùng. Nhìn tôn nữ đi xa bóng lưng, Trương Văn An mặt mỉm cười, hắn quay đầu nhìn về phía lão phụ nhân, bất quá tẩu tử lời này. Cho là nói đùa sao? Quả thật, người một nhà ở giữa trường pháp, dù cũng phạm vào kỷ húy, nhưng ván đã đóng thuyền thêm nữa tiểu tử kia cũng tìm hiểu bất bại thiên cương, Tôn Thất đám kia lão già cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận hạ. Chỉ là, phải, cũng không phải. Lão thái thái trên mặt không có nụ cười. Nói thế nào? Trương Văn An trầm giọng nói. Mấy ngày trước đây, ta cũng liếc nhìn tiểu tử kia hồ sơ, tiểu tử này xuất thân quả thực kém một ít, hoàn toàn không có sư thừa, hay không người mạch, lại thủ đoạn tàn nhẫn. Bởi vì lấy bên đường lăng trì nhiếp văn động, mà bị truy nã. Nói đến chỗ này, hắn lời nói một trận, nhìn lướt qua lão thái thái thần sắc, mới nói. Bắt nguồn từ không quan trọng người, cùng nhau đi tới Long Đông, khó tránh khỏi hận đời, dạng này người, cho dù thiên phú cho dù tốt, chỉ sợ cũng không phải lương phối. Lão thái thái từ chối cho ý kiến, đợi hắn nói xong, mới thản nhiên nói âm thanh. Ra đi. Ông. Trương Văn An nhíu mày lại, chuyển mắt nhìn lại, lập tức khẽ giật mình. Hoàng tứ tượng. Người tới quần áo đơn bạc, sắc mặt vàng như nến, lại chính là Hoàng Tứ Tượng, hắn ra hướng hai người gặp cái lễ, mỉm cười hỏi một tiếng an. Hắn từng vì Vân Châu Cẩm Y vệ chỉ huy sứ, dù bởi vì trọng thương lui ra, nhưng cũng nhận ra trước mặt hai vị này. Từ Văn Kỵ phái người tới làm thuyết khách, muốn bảo vệ tiểu tử kia. Trương Văn An trong lòng bừng tỉnh, thế mới biết nhà mình cái này, lão tẩu tử, vì sao lên chiêu tế ý niệm. Lão đại nhân nghe nói bất bại thiên cương truyền ra ngoài, đặc khiển Hoàng Mổ tới đây bái kiến lão phu nhân. Hoàng Tứ Tượng ôm quyền đáp lại, trong lòng bàn tay lại có chút thấm ướt. Trên thực tế, sớm tại Dương Ngục triển lộ Thanh Long Chân Cương thời điểm, Từ Văn Kỵ liền đã nhận ra không ổn, tới Khâu Trảm Ngư đem Bình Độc Sơn tin tức truyền về, lập tức liền phái hắn đi nói thành. Hắn một đường không ngừng, đường bộ chuyển thủy lục, trọn vẹn một tháng có thừa, mới khó khăn lắm tại rạng sáng chạy tới Long Uyên Vương Phủ. Thế nào, ta Trương gia sự tình, hắn Từ Văn Kỵ cũng nghĩ quản, hắn không khỏi quản được quá rộng. Trương Văn An mặt có không vui. Đi. Lão thái thái thần sắc như thường, ra hiệu Hoàng Tứ Tượng nói tiếp, cái sau gật gật đầu, mới nói, thành như Trương lão nói, lão đại nhân phái Hoàng Mổ đến, lại có bảo vệ Dương Ngục ý tứ tại, nhưng càng nhiều, vẫn là vì vương phủ tương lai mưu tính. À, cái này lý do thoái thác, là Từ Văn Kỷ dạy ngươi nói a. Trương Văn An cười lạnh, lão phu không thích nhất hắn, liền là điểm này, hắn muốn người bảo lãnh, lại không nói thẳng, càng muốn kéo ngụy trang ra, có phải hay không ngụy trang, Trương lão hẳn là không biết. Hoàng Tứ Tượng cũng không để ý, chỉ nhìn thật sâu hắn một chút, hỏi ngược lại. Lão vương gia hôn mê gần như 20 năm, nhưng có pháp khỏi hẳn. Tiểu thế tử ham ăn biến làm, bộ nam sắc mà xa nữ tử, như thế nào cho phải, nhị công tử nhiều năm cầm tù, tu một thân tà pháp, ngươi muốn như nào. Tam công tử hâm mộ Phật pháp, 20 năm không ra cửa chùa một bước, lại có thể làm sao. Hoàng Tứ Tượng ngôn từ sắc bén, chữ chữ âm vang, không hề nể mặt mũi bốc lấy vương phủ vết sẹo, làm cho Trương Văn An xanh cả mặt. Lửa giận luồn lên, nhưng lại không chỗ phát tiết, bởi vì đây chính là hắn đêm không thể say dứt lo lắng âm thầm. Trên đời không có nảy nở bất bại chi hoa, lên lên xuống xuống chính là chuyển vần, lão nhị làm gì tức giận. Mắt thấy Trương Văn An nổi gân xanh như muốn phát tác, lão thái thái mới thở dài, giọng nói của nàng bên trong mang theo tiêu điều, càng có một sợi tiềm ẩn cực sâu bất đắc dĩ cùng ảo não. Nếu là năm đó, lão thân có thể vững tâm một chút, tẩu tử. Trương Văn An trầm giọng đánh rãi, lạnh lùng nhìn xem hoàng tứ tượng. Lão phu cũng muốn nghe một chút kia từ văn kỹ còn có cái gì quỷ biện. Hoàng tứ tượng đáp, lão đại nhân từng nói, Long Uyên Vương một mạch sau cùng khí số, ngay tại tiểu quận chúa trên thân, muốn phá cục, tất yếu chiêu tế. Ha ha ha, Trương Văn An về lấy cười lạnh. Cho dù là chiêu tế, bằng vào ta nhà Phượng Tiên thân phận, nhân phẩm, tư chất, thiên hạ nhà danh môn vọng tộc đủ tùy ý tuyển, dựa vào cái gì tuyển cái bị triều đình truy nã ngục tốt chi tử. Kẻ này có ba tốt, hoàng mộ, nhưng từng cái nói tới. Hoàng tứ tượng mặt không biến sắc tim không đập, chậm rãi nói. Thứ nhất, hắn không phải đại tộc xuất thân, không có gia tộc cản tay, hắn bên trong chỗ tốt không cần nói cũng biết. Trương Văn An từ chối cho ý kiến. Thứ hai, một thân thiên phú tuyệt đỉnh, lấy lão đại nhân thuyết pháp, Long Uyên Ba Châu, gần 50 năm bên trong, cũng chỉ có Vương Mục Chi, Ngụy Chính Tiên, Hàn Bách mấy người miễn cưỡng có thể so sánh. Tương lai thành tựu, không thể đo lường. Phóng đại A, Trương Văn An nhịn không được. Nếu không có như thế thiên phú, gì có thể tìm hiểu bất bại thiên cương. Trương Văn An lập tức không nói gì đối mặt. Thứ ba nha, hoàng tứ tượng kéo dài thanh âm, lại là nhìn phía lão thái thái, tiểu quận chúa cùng hắn chí thú hợp nhau, đều tâm mộ võ đạo, như kết làm vợ chồng, hẳn là cầm sắc hòa minh. Ông, nghe được lời này, lão thái thái ánh mắt giật giật, nhưng cũng chưa từng tỏ thái độ. Trương Văn An nhìn nàng phản ứng, trong lòng hơi trầm xuống. Một thân phận không rõ, bị người thu dưỡng đến đây lịch trống rỗng như Sĩ Lâm Nguyên Lão, một đời đại nho từ văn kỹ, vì đó lễ đội mũ lấy chữ, có thể tính thân phận hay không? Lần này, Trương Văn An cũng đành phải ngậm miệng. Từ văn kỹ thế lực đương nhiên không cách nào cùng Long Uyên Vương Phủ so sánh, nhưng hắn hai triệu nguyên lão, tham chính tòng quân, đều có ân trạch lưu lại, thiên hạ chính đạo, không biết nhiều ít người lấy đệ tử của hắn tự cho mình là. Dạng này tiềm ẩn lực ảnh hưởng, trên thực tế cực kỳ đáng sợ. Hôn nhân đại sự, còn muốn hỏi qua Phượng Tiên mình, cái này, lại đè xuống. Lão thái thái mở miệng. Từ đại nhân phái ngươi đến đây, nhưng có đồ vật mang đến. Lão phu nhân mắt sáng như đuốc, lại có cái gì mang đến, cũng muốn từ lão phu nhân ra, muốn đi một vật. Đang khi nói chuyện, hoàng tứ tượng lấy ra một bản ố vàng cổ tịch. Ông, thấy quyển sách này, hai cái vương phủ người chủ trì thần sắc đều là một lần. Đây là, ngự chế đại cáo. Nhìn cái này quyển cổ thư, Trương Văn An hít sâu một hơi, lão thái thái nhíu mày, lại từ giãn ra, nàng tiện tay lật ra, đang có một tờ gãy sừng. Đại nhân nhà ngươi muốn cái gì? Hoàng tứ tượng có chút khom người, muốn một phần thúc tu. Ông, nghe được lời này, Trương Văn An, đều vì đó động dung. Được, lão thái thái nghe vậy cực kỳ vui mừng, gỡ xuống trên cổ tay Phật Châu, đưa cho hoàng tứ tượng. Vật này là lão thân được từ làng Kha tự Phật Châu, dù không tính là bảo bối, cũng đủ để đeo, không sinh bách bệnh, tẩm bổ thân thể. Liền làm Phượng Tiên thúc tu, mong rằng tiên sinh không muốn ghét bỏ. Như thế, hoàng mộ cáo lui, cung kính đón lấy Phật Châu. Hoàng tứ tượng rút lui rời đi. Cái này, Trương Văn An mới nhìn thấy ngự chế lớn cáo trên lật ra kia một tờ, có màu son bút tích như lưỡi dao, vòng ra một đầu, đang đăng sát khí. Thái tổ lớn cáo có lời, cho phép bất luận kẻ nào đuổi bắt nhiễu dân, hạ dân chi quan lại, hắn chính quan thủ lĩnh quan cùng hết thảy đám người, dám có trở ngại phản đối giả, gia tộc kia tru. Từ xưa bây giờ, dám đường hoàng làm dân cầm quan, giết quan người, duy nhất người vậy. Nhìn qua đằng đằng sát khí lớn cáo, Trương Văn An lâm vào trầm mặc. Sau lại cười, nhà ta là không nên để ý cái gì xuất thân gia thế. Lão phu lúc này ngược lại là có chút hiếu kỳ, tiểu tử kia có gì đặc biệt hơn người, đáng giá từ văn kỹ như thế, vì hắn mưu đồ. Ngự chế đại cáo, chẳng trách hắn yêu cầu đến chúng ta. Cũng chỉ có chúng ta có thể sử dụng đại cáo, vì tiểu tử kia thoát tội. Lão thái thái thu về đại cáo, chậm rãi trở về phòng. Ngươi sai người tiện hắn đưa tới, không phải. Trương Văn An trong lòng rung lên. Ba, đơn giản dựng trên bàn, thước gõ chụp lại. Thuyết thư tiên sinh hán giọng, lại nói kia ở vùng giữa núi Trường Bạch và Hắc Long Giang, tọa lạc lấy một tòa thất sát thần cung. Tòa này thần cung, nhưng rất khó lường, tương truyền kiến tạo thời điểm, Kim Trướng Vương Đình phái mấy chục vạn dân phu đi mở tạc sơn đồi. Lời mở đầu nói nhiều như vậy làm gì? Thuyết thư tiên sinh một câu nói còn chưa dứt lời, phía dưới liền có người la hét ầm ĩ bắt đầu, người lão gia hỏa này có phần không tử tế. Mỗi lần thuyết thư trước, tiền văn kéo một đống lớn, lão tự trí nhớ cực kỳ tốt. Không cần đến ngươi giúp ta hồi ức, là cực, còn lại quần chúng cũng đều phụ họa. Một trận thuyết thư tổng cộng nửa canh giờ, Tiền Văn liền muốn một chén trà, ai chịu được? Chư vị, kia thuyết thư tiên sinh bận biểu chắp tay thở dài, bình phục một đám quần chúng bực bội, cũng không dám lại nhiều nói dông dài, cắt vào chính đề. Lại nói thất sát thần cung đời đời truyền lại, Lục Đại Hắc Sơn lão yêu, đều là thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ, các đời đều bị Thảo Nguyên Chư Bộ Lạc cung phụng làm thần. Nhất là đương đại Hắc Sơn lão yêu, đã sớm tấn vị võ thánh, cường hoành không thể tưởng tượng nổi. Kêu quần chúng lại ngắt lời, cái này Hắc Sơn lão yêu như thật có mạnh mẽ như thế, kìa cái gì Mã Long Đồ làm sao dám đi khiêu chiến hắn. Ngươi, thuyết thư tiên sinh bị định quá sức, nhưng cũng đành phải trả lời. Tương truyền cái này Hắc Sơn lão yêu chi như vậy cường đại, thực là bởi vì hắn đời đời truyền thừa. Mỗi một thời đại Hắc Sơn lão yêu thọ chung trước đó, đều sẽ đem suốt đời công lực truyền thừa tại đệ tử. Kìa Mã Long Đồ tên là khiêu chiến, kỳ thực là muốn đến hắn thừa nhận, trở thành đời thứ bảy Hắc Sơn lão yêu. Lầu sáu gần cửa sổ chỗ, Dương Ngục giữ lại vừa phân tâm nghỉ nghe Tử Lâu la hét ầm ĩ, đồng thời lật xem Liên Sinh giáo sưu tập tình báo, cùng một chút bí ẩn ghi chép. Có lẽ là đã từng có lưu âm ảnh, Dương Ngục phàm là chẳng phải thời điểm bận rộn, kiểu gì cũng sẽ tìm nơi Tử Lâu, đốt một chút thịt rượu, chậm rãi nhấm nháp. Lâm Văn Quân, Dư Linh Tiên hai nữ cũng tại. Nhìn thỉnh thoảng uống rượu ăn uống đọc qua hồ sơ Dương Ngục, hai nữ đều cảm thấy nghiến răng, mấy ngày bên trong, cũng không có ăn ít thua thiệt. Đều nói tiểu tử này chọc giận triều đình, sao liền không gặp có người truy sát, Lục Phiến Môn, người của Cẩm Y Vệ, đều đã chết hay sao? Lâm Văn Quân che phủ cực kỳ chặt chẽ, trong lòng oán thầm không thôi. Nàng cũng là lần đầu nhìn thấy dạng này nhàn nhã tự đắc tội phạm truy nã, nhưng cũng biết rõ, lấy người khinh công cùng Dư Linh Tiên kia ngu xuẩn bạch hạc làm trợ lực. Muốn bắt giữ người này, tông sư ra tay, đều chưa hẳn có thể làm. Mênh mông thiên địa muốn tìm một người, gần như có thể xem như mò kim đáy biển. Đối với hắn như thế, Liên Sinh giáo như thế, triều đình cũng giống như thế, một cái bề ngoài xấu xí, lại bị kinh sợ bình thường tiểu lão đầu, dung nhập đám người bên trong, vậy là tốt rồi, giống như tích thủy vào biển, muốn tìm kiếm nói nghe thì dễ. Đừng bảo là kiếp này, cho dù là kiếp trước, tìm người cũng chưa chắc liền đơn giản, đây là cần hao phí đại lượng nhân lực vật lực hao tâm tổn trí sống. Lão gia tử, Dương Ngục hơi có chút đau đầu, tại hắn cưỡng bức phía dưới, Dư Linh Tiên ba người ngược lại là có chút phối hợp. Mấy ngày nay Linh Ưng vừa đi vừa về bay đến có hơn trăm lần, mang tới tình báo cũng thực không ít, chỉ là, hô, dường như đã nhận ra dị dạng, Dương Ngục phiêu hút tâm thần trong nháy mắt trở lại, rượu chén bên trong nổi lên điểm điểm gần sóng. Người như quỷ mị, Lâm Tố Vinh lách mình tiến đến. Ngươi muốn người, tìm được. Nàng chụp lấy một quyển hồ sơ, gặp Dương Ngục đưa tay tới bắt, nhưng không có đưa lên. Ba ngày bên trong, chúng ta Linh Ưng đều vận dụng trăm lần, điều động ngàn cứ điểm, mấy chục vạn giáo chúng. Hẳn là đảm đương không nổi một cái tạ chữ. Tha mạng chi ân, có đủ hay không? Dương Ngục thân hình bất động, năm ngón tay khép mở, khí lưu như là thực chất bàn tay lan tràn, từ hắn trong tay đem hồ sơ đoạt lấy. Vậy dĩ nhiên đầy đủ. Lâm Tố Vinh trong lòng buông lỏng. Mấy ngày nay bên trong, nàng điều động Bạch, Thanh hai châu trên ngàn cứ điểm đi tìm hiểu tin tức, trong lòng cũng là động dung. Trước mắt cái này nhìn như không kịp nhược quá người thiếu niên, thành danh tự hồ còn chưa đủ 3 năm, nhưng mà hắn nhảy lên thăng tốc độ nhanh chóng. Lại đủ để cho bất luận kẻ nào, vì đó trố mắt, ngắn ngủi 3 năm ở giữa, thay máu đại thành, lại hư hư thực thực đã luyện thành văn danh thiên hạ bất bại thiên cương, thậm chí tại ngụy chính tiên tay bên trong toàn thân trở ra. Thực lực như vậy, dù cho là giáo bên trong không ít trưởng lão, sợ cũng không kịp. Tốc độ như thế, võ công như thế, gần trăm năm bên trong, cũng chỉ có Lê Uyên, Trương Huyền Bá, Vân Đề Đạo Nhân các loại rải rác mấy tôn võ thánh thời niên thiếu có thể càng hơn một bậc. Ngụy chính tiên năm đó. Nhưng cũng là có hơn 10 năm tích lũy tại danh động Thanh Châu, so với trước mắt vị này, tự hồ, cũng phải kém hơn một bậc. Trường Lưu Sơn, Dương Ngục lật xem hồ sơ, trong lòng, cũng tại chỉnh hợp trước đó tình báo, cân nhắc phía dưới cảm thấy cũng đều thỏa, lúc này mới khoát tay. Mấy vị tự đi, không đưa, không vội. Được hứa hẹn, Lâm Tố Vinh, nhưng lại không vội, nàng nhìn thoáng qua Dư Linh Tiên, cái sau bị lệch đầu, lại nhìn Lâm Văn Quân, cúi đầu đùa bẩn sợi tóc, đành phải lắc đầu nói. Dương Đại Hiệp. Ngươi đã cùng triều đình quyết liệt, không biết phải chăng là cân nhắc qua gia nhập ta giáo. Dương Ngục ngẩng đầu. Ngươi đang đùa ta cười. Lâm Tố Vinh kém chút bị nghẹn chết, làm sao cũng không nghĩ tới Dương Ngục sẽ là như thế một cái phản ứng, nhưng nghĩ cùng trong giáo mệnh lệnh, vẫn là nhắm mắt nói. Trong giáo có lời, chỉ cần Dương Đại Hiệp đáp ứng nhập giáo, chẳng những trước thù xóa bỏ, còn có hảo lễ dâng lên, càng có thể tùy ý tuyển một châu là tổng đà chủ, tất cả các loại võ công, dị thuật, đan dược. Thần binh cũng tận có thể mở ra, các ngươi cho, không thể so với triều đình càng nhiều. Dương Ngục thu về hồ sơ, ánh mắt lãnh đạm. Các ngươi điểm ấy uy bức lợi dụ thủ đoạn, rất không cần phải ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ. Triều đình cố nhiên mục nát, hắn bên trong càng nhiều, nên giết hạng người, nhưng vẫn có lấy như Vương Phật Bảo, Vương Ngũ, Ngụy Hà, Kỳ Cương, Từ Văn Kỵ dạng này duy trì pháp độ người. So sánh dưới, Liên Sinh giáo mới là thế chi u ác tính. Thử nghĩ, một cái có pháp độ triều đình, còn sẽ ở 400 năm bên trong hủ xấu đến tận đây, một cái truyền thế 3.000 năm, cơ hồ lấy tạo pháp là khuấy gió nổi mưa làm nhiệm vụ của mình giáo phái đâu. Dương Đại Hiệp đối với chúng ta hiểu lầm quá sâu. Lâm Tố Vinh thở dài. Chính như triều đình có Nhiếp Văn Động dạng này tham quan ô lại, ta Liên Sinh giáo cũng khó tránh khỏi có một chút con sâu làm rầu nồi canh. Nhưng ta giáo bên trong kinh nghĩa đều là khuyên người hướng thiện mà nói, phổ độ cứu dân chi pháp. Cớ gì đem chúng ta cho rằng xa hạt? Nghe được lời này, Dư Linh Tiên nhịn không được mở miệng, thanh âm thanh lãnh. Nếu ta Liên Sinh giáo thật thật tội ác tày trời, như thế nào lại có nhiều như vậy bách tính thành kính thờ phụng? Không sai. Trầm mặc rất nhiều ngày, Lâm Văn Quân cũng mở miệng, lão mẫu sáng thế truyền đạo, chúng ta thành kính thờ phụng, như thế nào lại hủy hoại nàng lão nhân gia mở thế giới, dựng dục con dân? Dương Ngục ánh mắt có chút thương hại. Nhìn ba người bị thuyết phục bộ dáng, hắn mới sáng tỏ, những này cái gọi là thánh nữ, tại quá khứ hơn 10 năm, kinh lịch không chỉ là tài bồi, còn có tại não. Nghĩ đến đây chỗ, hắn không khỏi hỏi ra một cái phong mã ngưu không thể làm chung vấn đề đến. Các ngươi trồng qua sao? À, tam nữ nghe vậy lập tức ngơ ngẩn. Kế tắc sao? Đánh cá sao? Đốn củi sao? Đi săn sao? Từ thương sao? Tòng quân sao? Nghe cái này từng cái hỏi thăm, Lâm Văn Quân rốt cuộc không kiên nhẫn được nữa. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Các ngươi vẫn không rõ. Dương Ngục khẽ lắc đầu. Một cái chuyên trách tạo phản, tại người, tại dân, tại quốc, đều không có nửa điểm chỗ tốt giáo phái, thật khuyên người hướng thiện sao? Sao dám như thế dèm pha chúng ta? Nghe được lời này, tam nữ cùng nhau biến sắc. Nếu không phải biết rõ không địch lại, lúc này liền nghĩ ra tay có thể bắt được. Ta giáo 3.000 năm nay từ đầu đến cuối cắm rễ dân gian, khuyên người hướng thiện, phát cháo tặng thuốc, lấy phổ độ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, làm sao tại miệng ngươi bên trong liền không chịu được như thế? Dư Linh Tiên đứng dậy. Cái này vốn là mỗi người quản lý chức vụ của mình, làm sao tại miệng ngươi bên trong, chúng ta tựa như là một viên u ác tính, tai họa người khác. Đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ. Dư Ngục lười nhắc nói thêm cái gì, khoát tay, hùng tráng khỏe khoắn cương khí tràn ngập đem ba người quần áo thổi điên cuồng múa. Thừa dịp ta còn không thay đổi chủ ý, cút đi. Rốt cuộc tìm được ngươi. Xa xa nhìn thấy cửa thành, Thương Hải lòng ngực kịch liệt phập phồng, chưa hề có một khắc, hắn là như thế bức thiết muốn một con phi cầm tọa kỵ. Bạch Hạc một ngày bay qua, hắn dục ngựa lao nhanh không ngủ không nghỉ cũng phải 3-4 ngày, dù là thể phách của hắn cường đại, lúc này cũng cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt, quyết tâm lần này không hiện thân người trước, chỉ chờ tới gần người này, lại bạo khởi giết chi. Ta một sát kiếm. Thương Hải hít sâu một hơi, đau lòng tựa như đang rỉ máu. Hắn tự nhiên không chỉ có một cây kiếm, nhưng một sát kiếm mới là hắn suốt đời tâm huyết vị trí, mất kiếm này, tâm ý của hắn đều bị làm tổn thương, võ công còn lớn hơn ngã. Đây quả thực sao đoạt vợ còn muốn làm hắn không thể chịu đựng được. Lệ, hạt kêu mây xanh, xuyên không mà chảy. Ông, Thương Hải thốt nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy quen thuộc Bạch Hạc bay lên cao thiên, vỗ cánh điên cuồng múa, mấy hơi thở liền nhỏ nhỏ đến cơ hồ không thấy được. Dương Ngục, tựa hồ có người gọi ta. Trời cao phía trên, Dương Ngục hình như có cảm giác, nhưng cũng không quá để ý, hắn ngồi khoanh chân tĩnh tọa, một bên dung luyện huyền thạch, một bên thúc làm thông u tìm độc mạng của mình số. Dương Ngục, mệnh cách, sao khôi đá đấu, độc chiếm vị trí đầu. Mệnh số, 4 tím, 1 kim, 2 đỏ, 1 xanh, 1 trắng. Cực khôi nhập mệnh, 9 trâu 2 hổ, dung kim luyện thể, khách đến từ thiên ngoại, huyết khí như rồng, kim cương bất hoại, đột tử chi tượng, thời vận gia thân, địa vị cực cao, trạng thái, hoàn hảo. Quá khứ hơn tháng thời gian, Dương Ngục tự nhiên không nhàn rỗi, chạy vuốt tu luyện tự thân võ công, cường hóa đại hắc cẩu mệnh số đồng thời, tự nhiên cũng chưa quên chính mình. Nhiều lần nếm thử về sau, hắn phân biệt lấy thời vận gia thân địa vị cực cao hai cái mạng số đỉnh rơi mất một thân một mình, nghèo rất mùng tơi. Đương nhiên, trong lúc này, còn có mấy lần hao phí, tổn hại mấy đầu trân quý mệnh số, để Dương Ngục cũng đau lòng không thôi. Mệnh số, hẳn là con có chi nhỏ. Như thời vận gia thân người là vận, người chi khí vận, đột tử chi tượng là thế, tương lai hướng đi. Kim cương bất hoại, nên là người chi thiên phú, khí huyết như rồng, thì là nhục thân biến hóa. Mà như khách đến từ thiên ngoại loại này, lại tính là cái gì? Dương Ngục trong lòng tự nói, thần thông cần từ ngộ, chỉ ít với hắn, mà nói là như thế này, liên quan tới thần thông khai phát, hắn không có một khắc lười biếng, mà tại sở học của hắn ba môn thần thông bên trong, thông u lại là hắn coi trọng nhất. không phải là chín trâu hai hổ, Dung Kim luyện thể không đủ mạnh, mà là thông u đến từ hắn cực sao khôi, xem như hắn bản mệnh thần thông. Ta lần này thuận lợi đạt được lão gia tử rơi xuống, phải chăng có khí vận gia thân trợ lực, địa vị cực cao mệnh cách, phải chăng có thể giúp ta thoát khỏi triều đình truy sát, mệnh số chiếu triệt hiện thực quy luật ở đâu, thời vận, số phận như thế nào thể hiện, lấy Nhiếp Văn Động làm thí dụ, hắn tuần tự đạt được gương đồng, gặp được người mang đạo quả ký Long Sơn, đây coi như là vận. Dương Ngục tỉnh tọa xuất thần, mặc cho tạp niệm tung bay, miên man bất định. Tu hành cần tĩnh tâm, nhưng tĩnh tâm cũng không phải là toàn bằng áp chế, mặc cho tạp niệm tung bay, đồng dạng là một loại tu hành. Ta làm tức giận triều đình, truy sát sắp tới, nhưng ta hết lần này tới lần khác người mang địa vị cực cao chi mệnh, hai hướng xung đột phía dưới, kia tối tăm bên trong vận mệnh, lại nên như thế nào thay đổi? Dương Ngục khoan thai nghĩ đến, Đại Minh lập quốc 400 năm, nội tình chi thâm hậu xa không phải thường nhân có thể tưởng tượng, như Ngụy Chính Tiên dạng này đại tông sư, còn bất lực tránh thoát. Hắn đương nhiên sẽ không cho là mình có thể lấy sức một mình chống lại triều đình truy sát, là lấy Bình Độc Sơn về sau, hắn trước tiên liền thôi phát thông u, sửa mạng của mình số. Vừa đến, là muốn nếm thử phải chăng có thể dùng cái này ứng đối triều đình truy sát, thứ hai, cũng là hắn đối với thông u, hay là nói tối tăm bên trong hắn lúc này xa xa không cách nào chạm đến vận mệnh thăm dò. Chờ mong a, hít sâu một hơi, Dương Ngục hạp mắt ngưng thần, tiến vào bạo thực chi đỉnh, thông qua nguyên liệu nấu ăn luyện hóa đến ma luyện tất cả các loại võ công. Hắn lúc này sở học võ công đã đủ nhiều, đầy đủ phức tạp, đủ cường đại, là lấy, hắn về sau nhiều lần luyện hóa nguyên liệu nấu ăn, không còn vì thu hoạch võ công, mà là muốn nhờ luyện hóa thời điểm hoàn cảnh, đến rèn luyện mình lúc này võ công. Nguyện cảnh bên trong, hắn không sợ hao tổn, không sợ bị thương, có thể không giữ lại chút nào, nếm thử mình hết thảy ý nghĩ. Hắn sợ dĩ sinh ngăn chặn mình lại lần nữa luyện hóa chín trâu hai hổ dục vọng, muốn đem tất cả các loại võ công thôi động đến trước mắt cực hạn. Sau đó, lại đi Lưu Tích Sơn huyện cảnh bên trong khiêu chiến Trương Huyền Bá, nếm thử đem sức chín trâu hai hổ đẩy lên cũng gần trong gang tấc tầng thứ hai. Nhanh, nhanh! Trường Lưu Sơn mạch kéo dài thanh, vân hai châu, vượt ngang chư phủ, núi nhiều rừng rậm, chướng khí mọc thành bụi, dọc theo đầu này dãy núi, không biết nhiều ít lấy núi, mà thành thôn xóm, vương trấn, thậm chí huyện thành. Hô! Khí lưu phấp phới ở giữa, bạch hạt lao xuống rơi xuống đất, tự đi núi bên trong đánh một ít giả ăn. Dương Ngục xoay người mà rơi, hạ đến lưng hạt, khoát tay chặn lại, ra hiệu bạch hạt tự đi Trường Lưu Sơn bên trong kiếm ăn. Xích mâu bạch hạt là mảnh cầm, đang dược hoàn toàn không đủ để thỏa mãn hắn thường ngày cần thiết, đối với huyết nhục khát vọng, cũng là cực mạnh, nhất là trải qua mình sửa mệnh số về sau, nhất là như thế. Ô ô, đại hắc cẩu điên cuồng ngoắc ngoắc cái đuôi muốn cùng, lại bị cự tuyệt. Cái này chó cái mũi là hắn lẩn tránh nguy hiểm lợi khí, theo hắn thay máu đại thành. Cảm giác của hắn tại lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục gia trì dưới, sớm đã đến một cái vượt qua thường nhân bức tưởng tượng. Nhưng so với cái này mũi chó, nhưng lại xa xa đã không kịp. Cái này chó một lần hô hấp, có thể đem phương viên 20 dặm bên trong người cùng vật khí tức đều nhớ kỹ, phàm là xuất hiện không giống bình thường, ngay lập tức sẽ phát hiện. Không những như thế, tứ tượng cung cũng lưu lại, để hoặc tử nhân giữ lại. Hắn từ đầu đến cuối đề phòng triều đình khả năng đến truy sát, phàm là mình đi một chỗ. Tức lấy bạch hạt nâng đỡ lấy hoạt tử nhân bay tại trời cao cảnh giới. Trải qua trấn tà ấn, hắn đủ thấm nhuần phương viên mấy chục dặm. Phàm là có không giống bình thường cao thủ xuất hiện, trước tiên liền có thể phát hiện, tiến có thể công, lui có thể thủ. Lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, Trường Lưu Sơn kéo dài không biết bao nhiêu dặm, hắn bên trong ngọn núi hiểm trở như rừng, lại càng không biết có dấu nhiều ít chim thú, khoáng sản, dược liệu. Sống bằng nghề này người nhiều, Dương Ngục ánh mắt chiếu tới nơi xa. Liền có một tòa có chút không nhỏ huyện thành, tuy là huyện thành, so Hắc Sơn huyện, nhưng vẫn là phải lớn ra mấy lần đi. Ngoại Ngưu huyện, phân thuộc Mộc Lâm, nhưng khoảng cách Thuận Đức Phủ, nhưng xa so với Mộc Lâm Phủ muốn gần rất nhiều, rất là vắng vẻ đến ngay cả Dương Ngục lệnh truy nã đều không có. Từ hắn đánh giết Nhiếp Văn Động về sau, Thanh Châu Bảy Phủ, thậm chí cả Vân Châu các nơi đều có hắn lệnh truy nã, thậm chí trên đường hắn còn đuổi mấy nhóm bắt mình quy án người trong võ lâm. Ngoại Ngưu huyện. Tiện tay lấy mấy cái tiền đồng giao phó lệ phí vào thành, chậm rãi mà tiến, Dương Ngục trong lòng, thì hiện ra được từ Liên Sinh Giáo tình báo. Dù Phượng Tiên truy sát Dư Linh Tiên chừng hơn nửa năm, một hơi nhổ xong Liên Sinh Giáo tại Thanh Châu hơn phân nửa cứ điểm, mà lão gia tử liền là tại một lần nào đó lợi dụng đúng cơ hội, trốn ra ma chưởng. Mà về sau, hắn thận trọng ẩn núp hành tung, một lần cuối cùng hiện thân, lại là tại hai tháng trước, ngay tại cái này Ngoại Ngưu huyện. Lại về sau, liền đã mất đi tung tích. Cái này khiến hắn trong lòng có chút thấp thỏm, là lão gia tử khí tức có biến, còn là hắn sớm đã rời đi, vẫn là nói. Nhu Hà mi tâm, Dư Ngục âm thầm nhíu mày. Đạt ma phục long huyện cảnh bên trong nửa năm tĩnh tu, hắn tinh thần có nhảy vọt tiến bộ, ngàn dặm tỏa hồn, dù còn đạt không đến đại tông sư kia giống như hoàn cảnh, thế nhưng so trước đó mạnh rất nhiều. Bao trùm tòa này huyện thành nhỏ tự nhiên là dư xài, đáng tiếc, hắn tuần tự thôi phát ba lần, cũng không tìm được thân ảnh quen thuộc kia. Hô, Dư Ngục không quan tâm, nhưng cảm giác của hắn cực kỳ mẫn cảm, nghe được có tiếng gió truyền đến, lập tức liền lánh ra. Dư quan quét qua, lại là cái bẩn thỉu, dáng người còng xuống tên ăn mày, hắn từ ngõ hẻm bên trong đột nhiên đập ra đến, không đụng phải Dư Ngục, lại nện lật ra phụ cận quầy hàng. Lập tức, đưa tới mạng lớn chửi âm lên âm thanh. Càng có một tiểu phiến đưa tay cầm lên cây gậy trúc liền phải đặt xuống đi, Dư Ngục đưa tay chống chọi, ném cho kia bán hàng trong một khối bạc vụn, liền nhìn về phía kia nghẹn ngào gào khóc tên ăn mày. Trí nhớ của hắn cực kỳ tốt, ý niệm tại trong đầu chuyển một cái, liền nhận ra người kia là ai. Công Dương Kinh, dù hình tượng trên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí tức cũng từ năm đó tràn đầy biến tựa như nến tàn trong gió, nhưng Dương Ngục vẫn là nhận ra người này. Liền là năm đó hắn áp giải phạm nhân đi Thanh Châu, đi ngang qua Nam Sơn thời điểm, từng có hai mặt duyên phận bình an tiêu cục tổng tiêu đầu, Công Dương Kinh. Hắn đạt được cái kia tinh kim giáp trụ, liền là hắn áp tiêu vật. Ô ô, nghe thấy Dương Ngục nhận ra mình, Công Dương Kinh nhịn không được quỳ xuống đất khóc lớn, nhưng lại chỉ có thể phát ra nghẹn ngào âm thanh. Hắn quá hơi nhược, khí tức tựa như gió bên trong ánh nến, Dư Ngục vừa đem hắn dìu lên, đã toàn bộ đã bất tỉnh. Người xứ khác, không muốn xen vào việc của người khác. Kia được bạc vụn bán hàng trong cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, thấp giọng khuyên một câu. Ô, Dư Ngục cảm giác sao mà nhạy cảm. Hắn đỡ dậy Công Dương Kinh trong nháy mắt, cả đám nhìn về phía hắn ánh mắt liền thay đổi nhiều lần, hắn bên trong không thiếu tiếng thở dài. Nhưng hắn cũng không nói gì, dìu lên Công Dương Kinh, quay người tiến tòa thành nhỏ này lớn nhất tử lâu. Nhân viên phục vụ lúc đầu ý cười đầy mặt chào đón, nhìn thấy Công Dương Kinh, biến sắc, phúc, Dư Ngục dưới chân phát lực, lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Ngươi, tiểu nhị kia giật nảy mình, nhìn kỹ Dư Ngục một chút, trong lòng lập tức lột bột một tiếng, tai họa tới. Thế nào, khắp nơi là ghế trống, con muốn đuổi người rời đi. Dư Ngục quét mắt nhìn hắn một cái, vỗ xuống tiền bạc. Không dám, không dám. Tiệm kia tiểu nhị cái trán đầy mồ hôi, nhưng vẫn là kiên trì tiến lên, hỏi thăm yêu cầu. Đợi đến Dư Ngục muốn một bàn thịt trụ, đang muốn rời đi, liền lại bị gọi ở. Phù phù, nhân viên phục vụ không chút do dự, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, liên tiếp ba cái khấu đầu, đầy mặt kinh hoảng. Đại gia, tha tiểu nhân cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết, lại giống như là biết được Dư Ngục muốn hỏi cái gì. À, Dư Ngục khoát khoát tay mặt hắn rời đi, lông mày lại là nhăn lại, cũng không lên lầu, tùy ý tìm chỗ ngồi ngồi xuống, một tay bóp hắn cầm, đút hắn một hạt thuốc trị thương. Lại lần nữa thôi phát nội khí, vì đó chữa thương. Công Dương Kinh thương thế cực nặng, gân cốt đứt gãy hơn 10 chỗ, quanh thân kinh lạc càng dường như hơn bị người lấy thủ pháp nặng đánh gãy, huyết khí, nội tức chồng chất thành tật. Nếu không phải hắn cũng là thay máu có thành tựu võ giả, đã sớm bị mất mạng. Dù là như thế, cũng đầy đủ một chén trà về sau, mới chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra, còn chưa phát ra tiếng, hai hàng nhiệt lệ đã là chạy xuống. Chớ khóc, Dương Ngục than nhỏ khẩu khí, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bình phục hắn tâm cảnh, ra hiệu hắn nhiều ít ăn vài thứ, từ từ nói. Dần dần, Công Dương Kinh bình phục tâm tình, chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn. Lại nguyên lai, áp giải tinh kim giáp trụ về sau, phụ thân hắn biết được việc này quá lớn, trước tiên liền phân phát tiêu cục, mang theo người nhà chạy trốn tới chỗ này vắng vẻ thành nhỏ. Lại không nghĩ, vẫn là bị đuổi tới. Thất huyền môn, vẫn là, kim đao môn. Dư Ngục đưa tay vì đó đổ khí, bình phục hắn tâm tình kích động. Là kim đao môn môn chủ Tương Minh Đông. Công Dương Kinh toàn thân phát run, hận đến cực điểm. Nhà ta làm liền là áp tiêu mua bán, tiêu vật mất đi, trước tiên liền tan hết gia tài đi hoàn lại. Kỳ Tương Minh Đông ngoài sáng tiếp nhận, nhưng đợi đến phụ thân ta phân phát tiêu đầu lúc, nhưng lại mai phục trong bóng tối. Nói đến chỗ này, hắn đau đến cực điểm. Giết ta bình an tiêu cục 123 vị tiêu đầu, ngay cả vợ con già trẻ cũng đều không buông tha, phụ thân ta cũng bị hắn giết chết. Theo ta được biết, Kim Đao Môn không phải bị áp đi Long Uyên Đạo. Dương Ngục nhíu mày. Vì quan hệ tinh kim giáp trụ, Kim Đao Môn tự nhiên là toàn bộ bị cẩm y vệ diệt đi, đầu tiên là tống giam, không mấy ngày liền bị áp đi Long Uyên Đạo. Lúc ấy hắn còn từng hỏi thăm qua, nhóm người này cơ bản đều là trảm lập quyết. Không, không biết. Công Dương Kinh sắc mặt trắng bệch, trạng thái tinh thần cực kỳ không ổn định. Một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên quỳ rạp xuống đất, không đợi Dương Ngục ngăn cản, liền trùng điệp cúi tại trên sàn nhà, thẳng đập máu tươi chảy ròng. Dương đại nhân, ta biết ngươi ghét ác như cừu. Hiệp can nghĩa đảm, ta cầu ngươi, vì ta bình an tiêu cục cả nhà 720 cái tính mạng báo thù, tổng tiêu đầu làm gì? Dương Ngục đem nó dìu lên, thần sắc nghiêm nghị, đừng bảo là việc này cùng ta có liên quan, cho dù không lắm liên quan, hôm nay gặp được, cũng sẽ không mặc kệ. Nghe được Dương Ngục hứa hẹn, Công Dương Kinh lại muốn dập đầu, bị ngừng lại sau thiên ân vạn tạ. Theo ta được biết, kia cái gì Kim Đao môn chủ, thay máu giống như cũng bất quá 5-6 lần, bằng võ công của ngươi, cho dù không địch lại, cũng không trở thành bị hắn giết đại bại thua thiệt a. Dương Ngục hơi nghi hoặc một chút, Thanh Châu võ lâm tàn lụi đến những châu khác võ lâm nhân sĩ đều không đành lòng nhìn thẳng trình độ, cái này Kim Đao môn tên tuổi cũng không nhỏ, nhưng trên thực tế, cũng liền như vậy mấy cái lớn nhỏ mèo, khí huyết như hổ, không có gì ngoài tương khách bên ngoài, tự hồ cũng chỉ như vậy một người mà thôi. So sánh dưới, Bình An tiêu cục tối thiểu có 2-3 cái, nếu không, cũng đi không được tiêu. Hẳn, Công Dương Kinh chính muốn nói gì, Dương Ngục lại hình như có cảm giác, không cần quay đầu, đã nghe đến phố dài thu nhập thêm nhanh, mà đến người liên can nặng nề tiếng bước chân. Khí huyết như hổ một người, khí huyết như trâu 5 cái. Dương Ngục nâng chén uống chén rượu nhuận hầu, nói, bên ngoài 6 cái, liền là Công Dương huynh cừu nhân không? Ha ha ha, người chưa tới, tiếng cười đã là truyền đến. Không biết là vị bằng hữu kia giá lâm, tưởng mộ không có từ xa tiếp đón, mong rằng chuộc tội. Lời còn chưa dứt, một cái vóc người khôi ngô, râu tóc trương dương tựa như hùng sư lão giả đã cất bước mà đến, một đám khách uống rượu nghe tiếng mà tán, tránh ra thật xa, nhìn xem, tưởng lão cẩu. Nhìn thấy người tới, Công Dương Kinh lập tức đỏ mắt. Ha ha, Tương Minh Đông không chút nào để ý đến hắn, ánh mắt không rời Dương Ngục bóng lưng. Các hạ là, ta rất hiếu kỳ, các ngươi là thế nào chạy ra Long Uyên đạo nhà ngục, hay là, rượu chén rơi bàn, Dương Ngục con người, mà trông, trên đường có người tư thả, manh, hình như có lôi cầu nện trên mặt. À, nhìn thấy Dương Ngục trong nháy mắt, Tương Minh Đông chỉ cảm thấy đầy người lông tóc đều dựng đứng lên, thô kịch thanh âm trở nên lanh lảnh, sai lệch, hoảng sợ đến cực điểm. Dương, lần này nhận kinh hãi quá khổng lồ, Tương Minh Đông cơ hồ miệng không thể nói, mà phía sau hắn 5 cái thay máu võ giả, tốt hơn tựa như gặp quỷ, thét chói tai vang lên liền muốn chạy trối chết. Dương Ngục a, Tương Minh Đông cơ hồ bị sợ vỡ mật, rít lên một tiếng liền ngã lui, nhưng bỗng nhiên, hắn dường như nhớ ra cái gì đó, sờ tay vào ngực, nhưng động tác của hắn tại Dương Ngục mắt bên trong chậm tới cực điểm, tùy ý khẽ vươn tay, liền đem nó mang bên trong chi vật cầm nơi tay bên trong, đồng thời nhẹ nhàng vỗ. Manh, Dương Ngục chỉ là tiện tay vỗ, nhưng Tương Minh Đông lại là hai mắt bạo lồi, cơ hồ liền muốn rơi ra đến, lên tiếng, đều không có lên tiếng một tiếng, liền bị đánh ly khai mặt đất. Đạn pháo cũng giống như đem sau lưng muốn chạy trốn 5 người tất cả đều nện té xuống đất, xương cốt đứt gãy. Kim cương phù. Nhìn xem trong ngực phù lục, Dương Ngục thần sắc đã không thể nói là cổ quái. Tương Minh Đông võ công tại thường nhân bên trong tới nói đã là cực mạnh, phóng tầm mắt một huyện, số huyện đều có thể xưng bá. Nhưng hắn tính cả toàn bộ Kim Đao môn cộng lại, đều không kịp tờ phù lục này 1/10. Phải biết, Dương Ngục mình cũng liền gặp qua hé mở kim cương phù, mà thôi, người này có tài đức gì? Dương Ngục hơi thất thần, Công Dương Kinh sớm đã tiến lên, điên cũng giống như nhắm đánh lấy 6 người, đáng tiếc hắn trọng thương chưa lành, thẳng đánh mình thổ huyết, cũng không đánh chết những người kia. Tổng tiêu đầu hơi dừng, đợi ta câu hỏi lời nói, đợi cho Công Dương Kinh phát tiết không sai biệt lắm, Dương Ngục mới đứng dậy, cũng không thèm, để ý bốn phía vô số ánh mắt kính sợ nhìn chăm chú. Ánh mắt rơi vào bị hắn vỗ liền tháo bỏ xuống gân cốt, khớp nối Tương Minh Đông trên thân. Nói một chút đi. Tưởng Minh Đông không phải cái xương cứng. Hoặc là nói, hắn đại khái cho là mình là cái xương cứng, nhưng Dương Ngục tay bất quá hướng về thân thể hắn một dựng, hắn mới đột nhiên phát hiện, kỳ thật mình chỉ là cái đồ hèn nhát, khổ luyện xuất thân võ giả, phàm là có thành tựu, tất nhiên, đều là hình nói hảo thủ, Dương Ngục càng là cao thủ trong cao thủ, cái này một giúp đỡ, cơ hồ liền đem toàn thân hắn đau nhức điểm kích phát, khóc hô hào muốn chiêu, nói một chút đi, Dương Ngục kéo tới đầu băng ghế ngồi xuống, mời sát cũng vô ô uế bàn tay, nói, làm sao trốn tới. Khí huyết như hổ võ giả, tại thành nhỏ tiểu trấn bên trong đủ có thể xưng được là hảo thủ, từng để cho hắn cảm nhận được to lớn chèn ép Lưu Văn Bằng, bản thân cũng là cái này tầng cấp. Nhưng tại xuyên xích gia thân, khí huyết bị phong tình huống dưới, còn muốn chạy ra cẩm y về áp giải, hay là chạy ra Long Uyên đạo thành nhà ngục, đó chính là người si nói mộng. Tưởng Minh Đông mồ hôi đầm đìa, toàn thân run rẩy, sợ hãi đến tột đỉnh. Là môn chủ. Thanh âm run rẩy im bặt mà dừng. Cơ hồ là môn chủ hai chữ thổ lộ trong nháy mắt, Tưởng Minh Đông ánh mắt liền trở nên vạn phần hoảng sợ. Cùng một thời gian, tại Dương Ngục cảm ứng bên trong, hắn trên thân đột nhiên dâng lên một vòng cường thịnh đến cực điểm kiếm ý. Ông, Dương Ngục con ngươi co rụt lại, không chút nghĩ ngợi ra tay, một cái nặng tay trực tiếp đánh nát Tưởng Minh Đông đầu lâu, đồng thời nhanh lùi lại đụng đổ cái bàn, hai lưỡi đao đao ra khỏi vỏ. Tranh tranh tranh, chết lạnh ánh đao tầng tầng trùng điệp, giống như hàng triều giống như nổ lên, trong khoảnh khắc bài không đầy phòng khí lưu. Dương Ngục phản ứng không thể nói không vui, nhưng lại vẫn là trễ một cái chớp mắt. Một đoàn huyết hoa tại Tưởng Minh Đông bụng dưới triển khai, mang theo ánh kiếm màu đỏ ngòm đột nhiên bắn ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đem kim đao môn mấy người diệt thành thịt nát. Càng như thế không giảm xuyên thủng khí lưu, đâm thẳng Dương Ngục mà đến. Giống như sét nổ tung, kinh kịch liệt bạo tạc vang động, tử lâu đại đường bên trong cái bàn, bộ đồ ăn, thịt rượu đều bị thổi loạn vũ bay tứ tung. Xì, một đao chém vỡ kiếm quang, đã thấy kia sụp đổ kiếm quang hình như có sinh mệnh đồng dạng, giống như trăm ngàn lông trâu châm nhỏ, tiếp tục đâm hướng hắn quanh thân. Ông, Dương Ngục dưới chân đạp nhẹ, hùng hồn chân cương bắn ra, mới đem cái này tán toái kiếm quang triệt để ngăn lại. Lại nhìn tử lâu, cũng đã một mảnh hỗn độn, cũng may kiếm quang mục tiêu chỉ là hắn một người. Những người còn lại cũng không quá mức thương thế, lấy thể tàn kiếm, phá không không mất, tay áo đè xuống tro bụi, Dương Ngục lông mày chao động, có chút động dung, ngoại luyện gân xương da, nội luyện một hơi, cái này một hơi, chỉ liền là thay máu võ giả, từ tràn đầy huyết dịch bên trong hấp thu ra nội tức, cái này một ngụm nội tức, lúc nào cũng ôn dưỡng, rèn luyện, tới trình độ nhất định, liền có thể dẫn động ngoại giới khí lưu, diễn hóa chân cương. Võ giả nói tới cương khí, chân cương, đao mang, kiếm khí, truy cứu căn bản. Chỉ liền là cái này một hơi, nhưng mà, nội tức cắm rễ tại huyết khí phía trên, một khi thoát ly thai nghén tự thân huyết khí, liền sẽ rất nhanh tiêu tán, cho nên, phách không chưởng loại hình kỹ xảo mới bị người truy phong, một lần được người xưng là thượng thừa võ công biểu tượng. Nhưng mà, giống trước mắt dạng này, thôi phát một cây kiếm khí, tồn tại ở người khác chi thân, tới nguy cơ thời điểm phá không trảm địch, hắn cũng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Rất rõ ràng, một thân phía sau vị môn chủ kia, không phải hạng người bình thường. Là thất huyền môn, Dương Ngục nổi lên ý niệm, bách bộ phi kiếm là hắn cho đến tận nay tiếp xúc đến thượng thừa nhất kiếm đạo, môn này hư hư thực thực thoát thai từ truyền thuyết bên trong bay kiếm kiếm pháp, có thúc làm bảo kiếm, trảm người tại ngoài trăm bước lực lượng. Cái này trăm bộ, không phải người bình thường nhận biết bên trong trăm bộ, mà là cầm kiếm người trăm bộ. 400 năm trước vị kia thất huyền môn tổ sư, bằng vào cửa này kiếm đạo, sát phạt sự khốc liệt, đủ để cùng thế hệ đại tông sư, đều, vì đó động dung. Chân chính đối đầu ngàn quân, nghe nói hắn lưu lại kiếm khí, nhưng cất giữ tại đặc chế hộp kiếm bên trong, giáp sau mở ra, vẫn không bất kỳ phong duệ, có thể phá không giết người. Trước mắt đạo kiếm khí này tự nhiên không đến được cảnh giới này, nhưng tàn kiếm cùng thể, tụng tên, thi pháp, tại tầm thường người mắt bên trong, cũng cơ hồ là truyền thuyết bên trong tiên thần thủ đoạn. Phụ thân, chư vị tiêu đầu, công Dương Kinh quỳ xuống đất khóc lớn, phát tiết lấy tâm tình trong lòng. Dương Ngục không có ngăn cản, mặc kệ phát tiết. Hồi lâu sau, mới đem nó dìu lên, lại hỏi nơm nớp lo sợ nhân viên phục vụ muốn hai gian phòng trên, nước nóng. Đại thù đến báo, công Dương Kinh triệt để buông lỏng, rất nhanh liền u ám thiếp đi, đem hắn an trí thỏa đáng về sau, Dương Ngục cũng trở về phòng. Ngâm tại dược dịch bên trong, thư giãn thân thể cùng tinh thần, đợi đến tinh thần hoàn toàn khôi phục, mới điểm trụ mi tâm, lấy trước đó bắt giữ kiếm khí khí tức làm dẫn. Ngàn dặm tỏa hồn, tối tăm mờ mịt không thấy ánh mặt trời, nhỏ hẹp quặng mỏ đường tắt bên trong. Từng cái mặt rách rưới áo bông thợ mỏ dẫn theo quốc sách, cong lưng thân thể lao động, chết lặng, mà máy móc. Âm u quặng mỏ bên trong, chỉ có nặng nề tiếng thở dốc cùng đinh đinh đương đương tiếng va chạm, trừ cái đó ra, cũng chỉ có loại kia thông gió không khoái mục nát khí tức. Đương đương đương, ngõ hẻm cửa hang vang lên đồng la âm thanh. Nghe được này âm, một đám chết lặng thợ mỏ mới có sức sống, vứt xuống quốc sách, hướng về sáng ngời chỗ chạy chậm đến tiến lên. Phù phù, đột nhiên, một cái thợ mỏ cắm đến trên mặt đất. Toàn thân co quắp, cảnh này tự hồ ở chỗ này đã 10 phần nhìn lắm thành quen, đại đa số thợ mỏ chỉ làm như không nhìn thấy, một số nhỏ nhìn thấy, cũng tất cả đều vòng qua hắn, không ai để ý tới. Chỉ có một cái mặt mũi tràn đầy đen như mực tiểu lão đầu mặt lộ vẻ không đành lòng, đem hắn dìu lên, hướng về cửa hang mà đi. Lão nhân này khô quắp gầy yếu, nhưng khí lực lại không nhỏ, dìu lấy một người cũng so cái khác thợ mỏ nhanh rất nhiều, cái thứ nhất chạy tới cửa ngõ bên ngoài. Hô! Tiểu lão đầu đem cái này thợ mỏ đặt nằm dưới đất, cái này thợ mỏ cũng không chết, chỉ là bị quặng mỏ bên trong mùi sặc choáng mà thôi. Từ giám sát chỗ nhận một ít bánh ngô cùng nước, ngồi xuống yên lặng ăn, dư quang lại đảo qua bốn phía. Đây là một chỗ sơn cốc bí ẩn, ba mặt đều là cao không biết nhiều ít trượng vách đá, có thể thông làm được một mặt, bị người nghiêm mật phong tỏa, thậm chí chỗ tối còn mang lấy cung nỏ. Nếu chỉ là những này, tiểu lão đầu tự nghĩ cũng không phải không vượt qua nổi, chỉ là càng xa xôi. gió lạnh bay thẳng ngọa ngưu thạch bên trên, một cái thân mặt đơn bạc trung niên nhân khoanh chân trên đó, phun ra nuốt vào khí lưu. Dường như đã nhận ra cái gì, trung niên nhân kia đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt bén nhọn quét tới. Đánh không lại, đánh không lại. Tiểu lão đầu vội cúi đầu, trong lòng trận trận căng lên. Tại liên sinh giáo đoạn thời gian kia, hắn huyết khí từng từng kéo lên, nhưng hắn căn bản không có học được bất luận võ công gì. Khí lực mặc dù lớn, nhưng muốn xông phá đám người này phong tỏa, cũng gần như không có khả năng. Bị bắt tới trong 2 tháng, hắn có thể thấy được không ít muốn chạy trốn, hắn bên trong cũng có mấy cái người mang võ công, đáng tiếc, đều không ngoại lệ tất cả đều bị treo cổ tại sơn cốc trước. Hôm qua, lại có người muốn chạy trốn, bị treo cổ. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán đứng ở chỗ cao lớn tiếng hò hét. Muốn đi có thể, chỉ cần các ngươi tìm tới một viên lớn chừng quả đấm xích hồng bảo thạch, chỉ cần một viên, liền có thể rời đi. Trầm mặt, không có trả lời. Lời tương tự, mỗi ngày, đều có người lặp lại. Nhưng mà, thợ mỏ từng đám đến, từng đám chết, kia cái gì bảo thạch, căn bản cũng không có cái bóng. Tạ, đa tạ. Cái này, kia một hơi bị tới kém chút chết mất thợ mỏ tỉnh lại, cầm lấy bên người bánh ngô liền ăn, mơ hồ không rõ nói lời cảm tạ. Ra canh chừng thời gian rất ngắn, nửa canh giờ cũng chưa tới, mấy cái ngang ngược quản sự liền đem tất cả mọi người đều đuổi tiếng quản mỏ. Không bằng chết rồi, không bằng chết. Lại trở lại âm u quản mỏ, trước đó hôn mê thợ mỏ mắt đều có chút đỏ lên, tựa hồ có chút sụp đổ. Tiểu lão đầu thở dài, giữ chặt hắn đi hướng quặng mỏ chỗ sâu. Chết tử tế không bằng, lại còn sống, ngẫm lại cha mẹ ngươi. 13 năm đó, phụ mẫu liền bị sơn tặc giết, ngẫm lại vợ con huynh đệ. Kia bà nương sớm cùng ta huynh đệ chạy, đáng thương ta đứa bé kia, chết đói trong nhà, lúc sắp chết, ngay cả cái quần đều không có. Tiểu lão đầu trầm mặt, này làm sao khuyên? Được rồi, hắn từ bỏ, cái kia trung niên thợ mỏ lại dường như nghĩ thông suốt rồi, yên lặng nhấc lên quốc sắt, bắt đầu gõ bắt đầu. Động bên trong không có giám sát, bởi vì không có hái đủ khoáng thạch, căn bản không có thời cơ ra ngoài. Vừa ra hang hổ, lại tiến vào ổ sói. Ta cũng thật là có chút thảm rồi. Dương Thiên Hữu trong lòng lo nghĩ, nhưng lại không biện pháp gì, thậm chí có chút hoài niệm không trốn tới trước đó. Khi đó, hắn mỗi ngày ngâm tắm thuốc, ăn chính là thuốc bổ, còn có người hầu hạ, mà bây giờ, ai? Hắn thở dài, nhìn xem một đám chết lặng thợ mỏ, cũng đành phải nhấc lên quốc sắt, bắt đầu gõ đào mốc. Hắn khí lực tự nhiên rất lớn, nhưng lại không có nửa phần xuất lực tâm tư, không có thử một cái gõ, tâm tư phiêu hút, hướng về nhà mình tiểu tử kia, nhà mình lão bà tử. Cạch, đột nhiên, rơi hạo chỗ truyền đến không giống thanh âm, dư quan quét qua, liền nhìn thấy một tựa như hồng mã não giống như bảo thạch. Ông, Dương Thiên Hữu 10 phần cảnh giác, không đợi cái khác thợ mỏ quay đầu, nhấc chân liền dậm ở quốc sắt rơi chỗ, ra vẻ vô sự gõ chỗ hắn. Nhưng cùng lúc, hắn liền cảm giác được. Từng tia từng sợi nhiệt lưu từ trên lòng bàn chân tuôn, ấm áp, như ngâm suối nước nóng, nhiều ngày mỏi mệt, thế mà cứ như vậy biến mất. Thứ này, cảm thụ được trong cơ thể từ được đến sau liền cơ hồ không nhúc nhích qua đạo quả mãnh liệt nhảy lên, Dương Thiên Hữu ánh mắt lập tức trừng lớn. Thận trọng buông ra chân, mới phát hiện dưới chân chỉ có một đoàn đỏ sậm tro tàn, kia bảo thạch, biến mất. Chợt, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhắm mắt, lập tức, một tầng ánh sáng mông lung mang lại tại trước mắt của hắn hiển hiện. Ảm đạm vô quang ngôi sao, tái hiện, sáng lên, vậy ta, liền lại có thể đi kia cái gì thiên hải rồi, con muốn hay không đi? Lão gia tử có chút phát sầu, lần trước đi thiên hải giới, hắn chỗ tốt gì đều cầm tới, liền là không duyên cớ có thêm một cái gì linh đài sơn thổ địa thân phận, nhưng thân phận này tựa hồ cái gì dùng đều không có, con muốn hay không đi? Càng nghĩ, hắn cắn răng một cái, vẫn là quyết định đi một lần, muốn nhìn một chút phải chăng có thể được cái gì giải quyết mình khốn cảnh biện pháp. Hoặc là đồ vật, nếu không, chỉ sợ liền phải chết tại cái này trong động mỏ. Những người kia nói cái gì đạt được bảo thạch thả bọn họ đi, lời này, hắn nửa chữ, đều không tin. Tiếng, tử lâu gian phòng bên trong, Dương Ngục đang muốn thôi phát ngàn dặm tỏa hồn, đột giác tâm đầu nóng lên, ngưng thần nhìn kỹ, liền thấy bảo thực chi đỉnh bên trong, đau gãy lại từ nổi lên ánh sáng, lão gia tử lại muốn đi thiên hạ giới. Lão gia tử không có việc gì, cảm thụ được đau gãy chấn động. Dương Ngục đột nhiên thở dài một hơi, những ngày này đều tìm kiếm không đến lão gia tử tung tích, thực sự không thể không để hắn hướng nơi khác nghĩ, cái này biết được hắn không có việc gì, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống. Chỉ cần lão gia tử không có việc gì, vậy liền vạn sự đại cát. Bất quá, lão gia tử đây là đạo quả gì? Biết được lão gia tử không có xảy ra việc gì, Dương Ngục vừa lại kinh ngạc tại lão gia tử đặc thù. Dựa vào khôi tinh vị giai đồ lời nói, thiên hạ giới căn bản còn chưa khôi phục, cho nên... Dù là người mang đạo quả, cũng là không cách nào tiến vào. Nhưng mà, lão gia tử cái này hình như là lần thứ hai kéo chính mình tiến vào. Chính hắn đâu, lại đi vào mấy lần. Bất quá Dương Ngục cũng không có gấp quá khứ, mà là thúc làm tâm nhãn, phát động ngàn dặm tỏa hồn, cũng không nhận thấy được kia kiếm quang chủ nhân khí tức về sau, trong lòng mới nhất định. Lấy đạo kiếm quang kia mạnh yếu có thể phán đoạn, hắn chủ tất nhiên là đúc nóng trăm trải qua tông sư, lại kiếm thuật cực kỳ lăng lệ, hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng không dám khinh thường. Lúc này, hắn đứng dậy mặc vào quần áo, cùng công Dương Kinh bàn giao vài câu về sau, đứng dậy rời đi cái này, làm tiểu thành, gọi Xích Mô Bạch Hạc rời đi. Bốn phía nhìn quanh về sau, tìm chỗ không người sơn động. Một khi tiến vào thiên hải giới, hắn liền không cách nào thao túng Hoạt Tử Nhân, là lấy, hắn đem Hoạt Tử Nhân lưu tại một chỗ ẩn nấp địa điểm, sau đó khu ra Bạch Hạc, chỉ để lại Đại Hắc Cẩu canh giữ ở trong động hộ pháp. Đại Hắc ngoan, một khi phát hiện dị dạng, lập tức tỉnh lại ta, trừ cái đó ra, đừng ra sơn động. Khẽ vuốt Đại Hắc Cẩu lông tóc, vì đó lưu lại đầy đủ mấy ngày tiêu hao khẩu phần lương thực cùng đan dược, Dương Ngục mới che khuất cửa hang, trầm tâm tĩnh khí. Hưởng ứng lão gia tử kêu gọi, ông, bên tai nỉ non âm thanh hạ xuống, Dương Thiên Hữu bừng tỉnh hoảng hốt hoàng hồn, lúc này mới phát hiện, mình lại về tới lần trước rời đi thiên hải giới địa điểm. Lọt vào trong tầm mắt, một tòa thạch miếu, ba gian nhà gỗ, hàng rào vây quanh, tựa như nông gia tiểu viện. Vẫn là nơi này, lão gia tử có chút thất vọng, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy có chút khác biệt, nhưng ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ cũng không nhìn ra nơi nào không giống. Thẳng đến hắn lơ đãng ngẩng đầu, lập tức như bị sét đánh. Mặt trời. Lão gia tử nghẹn họng nhìn trân trối. Hắn còn nhớ rõ lần trước đi vào thiên hải giới, thấy đều hoang vu, thiên địa một mảnh tối tăm mờ mịt, giống như truyền thuyết bên trong U Minh địa ngục. Nhưng lúc này, bầu trời bên trong, thình lình có một khối tà dương. Đúng vậy, một khối tà dương. Thật giống như bị ngoan đồng, dù sao cắt mấy đao, trên bầu trời treo, rõ ràng là một khối bất quy tắc, lại vẫn tỏa ra ánh sáng mặt trời. Hắn vươn tay ra cảm ứng, thậm chí có thể cảm giác được mặt trời bắn thẳng đến ấm áp, cái này, hắn mới biết, nơi nào không giống. Lần trước, thiên hải giới vẫn là một phái hoang vu, chỉ có thổ địa miếu bốn phía có lẻ tẻ màu xanh biếc, mà lúc này, hắn bốn hướng nhìn quanh, đã từng hoang vu sa mạc bãi, đã hết là màu xanh biếc, có sinh cơ. Mà lại, hàng rào vây quanh vườn rau, nguyên bản rộng tuyết, hiện tại thế, mà cũng tự hồ có màu xanh biếc, tự như muốn mọc ra cái gì đến. Phương thiên địa này, đang thức tỉnh. Mà lại tốc độ thật nhanh, lão gia tử trong lòng dâng lên như thế một cái minh ngộ, hắn theo bản năng muốn ra ngoài, nhưng vẫn là bị ngăn cách tại hàng rào bên trong, không cách nào rời đi. Xong, lão đầu tử bị nhốt rồi. Lão gia tử trong lòng phát lạnh, hắn vốn nghĩ từ cái này thiên hải giới tìm một ít thủ đoạn đi trợ mình chạy ra ma chưởng, nhưng, thổ địa không phải thần tiên sao? Lão gia tử hận hận vỗ bia đá, hắn vốn là bất đắc dĩ phát tiết, lại không nghĩ, hắn một chưởng này vỗ xuống, bia đá lại phát ra răng rắc một tiếng. Hắn giật nảy mình, có hủy hoại đồ vật sợ hãi, nhưng chỉ chớp mắt, hắn thế mà nhìn thấy tổn hại bia đá bên trong, thế mà nhảy ra một con lớn chừng ngón cái tảng đá con lừa. Lại sau đó, tại lão gia tử ánh mắt kinh hãi bên trong, cái này lớn chừng ngón cái tảng đá con lừa, lại giống như là người đồng dạng quỳ trên mặt đất, ôm ôm nói, thổ địa gia gia, nhưng là muốn tiếp nhận khảo hạch, ngươi làm sao lại nói chuyện. Lão gia tử giật mình không nhẹ, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, nghe được tảng đá kia lừa hí mình ông nội. Mới ổn định lại tâm thần, ngươi là ai? Thổ địa gia gia, nhưng là muốn tiếp nhận khảo hạch. Tảng đá con lừa chất pháp trả lời. Phát hiện vô luận như thế nào hỏi, đều chỉ có một câu nói như vậy. Lão gia tử mới an tâm, nhưng lại có chút thất vọng. Khảo hạch là cái gì? Theo hầu khảo hạch. Ngoài dự liệu, tảng đá con lừa lại có trả lời. Cùng, theo hầu, là thân phận. Lão gia tử không hiểu ra sao, nhưng tảng đá kia con lừa rất ít nói, cũng cực kỳ chất pháp. Căn bản không có cùng hắn giao lưu linh trí, chỉ có thể trả lời rải rác mấy câu. Lật qua lật lại hỏi thật nhiều câu, hắn mới hiểu rõ cái này, theo hầu khảo hạch, tự hồ, là cùng triều đình khoa cử đồng dạng đồ vật. Tự như thư sinh trải qua khoa cử mới có thể có thân phận đồng dạng, hắn dạng này kẻ ngoại lai, chỉ có trải qua, theo hầu khảo hạch mới có thể tự có tại thiên hải giới bên trong hành tẩu. Mình muốn làm cái này cái gì thổ địa công, liền phải thông qua khảo hạch này, hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Lão gia tử trong lòng trận trận chột dạ, nhưng lại không có biện pháp khác, đành phải thở dài, do dự dự nói, kia tiếp nhận, ông, tiếng nói của hắn vừa từ xuất khẩu, một đoàn mông lung thanh quang liền từ nổ ra, thanh quang như sương, một chút đem tiểu viện đều chìm. A, lão gia tử kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy mình tựa như rớt xuống vực sâu, mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác so với trước đó hắn ngã xuống sườn núi còn mãnh liệt hơn vô số lần, nhưng bất quá mấy cái chớp mắt. Thanh quang đã xem hắn bao phủ, tâm thần oanh minh ở giữa, đã bất tỉnh nhân sự. Trong thoáng chốc, hắn tựa như nghe được có người bên tai bờ nỉ non, đột nhiên mở mắt ra, mới phát hiện, mình lại về tới thạch miếu bên trong. Chỉ là cùng lúc trước khác biệt chính là, hắn lúc này đang xếp bằng ở trên đài cao, một cái áo quần đơn bạc bà lão thành kính quỳ trên mặt đất, đốt hương khẩn cầu. Thổ địa công ở trên, thiện tính vương lệ. Cầu ngài mau cứu con của ta, hắn bị yêu quỷ sở mê, hắn. Thổ địa công. Lão gia tử hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, chính mình là thổ địa công. Hắn có chút choáng váng, dạng này kinh lịch đối với hắn mà nói quả thực siêu cương, trời có mắt rồi, hắn chỉ là cái nho nhỏ lão ngục tốt mà thôi. Thổ địa công là địa chích chi cơ, một thủ một phương, thiện tính gặp nạn, tự nhiên cứu. Chất gỗ lớn nhỏ thạch con lừa ngồi xổm ở bên tai của hắn, chất pháp mà khô khan nói. Làm sao cứu? Ý nghĩ này cùng một chỗ, hết thảy trước mắt lập tức phiêu khởi một cổ sương mù. Theo cổ này sương mù, hắn chỉ cảm thấy mình tựa như bốc lên đến trên bầu trời. Núi rừng, thôn trang cùng càng xa xôi thành nhỏ quách đều rõ mồn một trước mắt. Cái này có thể xưng thần kỳ một màn, để hắn tâm thần chập chờn, sinh động như thật sơn hà thiên địa càng làm cho hắn hoa mắt thần mê. Nhưng cùng lúc, hắn cũng cảm ứng được nơi xa kia hai đạo, làm hắn mười phần sương mù khí tức. Cái này cái gì theo hầu khảo hạch là muốn ta đi thu phục yêu quỷ. Đùa cái gì? Hô, tiến vào bảo thực chi đỉnh. Dương Ngục bắt đầu chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Hắn nhớ kỹ lần trước mình đi vào thế, nhưng là trần truồng, chỉ có một ngụm đao gãy, quả thực không quá lịch sự tao nhã, lần này tự nhiên muốn chuẩn bị đầy đủ. Bất quá, y giáp loại nguyên liệu nấu ăn cũng không nhiều, không có gì ngoài tinh kim giáp trụ bên ngoài, cũng liền tìm một kiện viết bí tịch áo bào đen miễn cưỡng có thể che giấu. Lúc này mới nắm chặt đao gãy. Ôm, ánh sáng trong nháy mắt nổ tung, thủy triều đồng dạng đem Dương Ngục bao phủ. Quen thuộc nỉ non lại lần nữa tại tai của hắn bờ vang lên, nhưng mà lần này lời nói, lại cùng trước đó không giống. Có tiếp nhận hay không đạo quả thiên hữu mời, tiến vào thiên hải giới, giúp hắn hoàn thành theo hầu khảo hạch. Cái gì? Dương Ngục trong lòng đầu tiên là kinh ngạc. Hắn ý niệm chuyển rất nhanh, biết được kia thiên hữu, nên liền là lão gia tử đạo quả. Chỉ là, cái này cái gì theo hầu khảo hạch lại là cái gì đồ chơi? Lão gia tử gặp phải khó khăn, nhưng vì cái gì lần trước không có đạt được đáp lại. Kia không thể gọi tên nỉ non lại lần nữa lặp lại trở lên lời nói. Tiếp nhận, Dương Ngục đáp ứng chớp mắt, trên đoạn đao phun trào quang mang liền càng phát kịch liệt. Phun trào quang mang bên trong, Dương Ngục lơ đãng thoáng nhìn, liền thấy bảo thực chi đỉnh trên vách đỉnh, đang cực nhanh hiện lên văn tự. Tự hồi chính là kia thanh âm thần bí nỉ non. Đạo quả cực sao khôi tiếp nhận mời. Tiên ma huyện cảnh tuyển định. Đạo quả cực sao khôi cùng tiên ma huyện cảnh đồng hóa. Bắt đầu tiến vào thiên hải giới. Manh. Vô tận quang ảnh tựa như giang hà cuồn cuộn, không được lăn lộn, lại thấy không rõ hắn bên trong bất luận cái gì một điểm, kỳ quái đến cực điểm. Dường như một sát na, lại như là hồi lâu, Dương Ngục mới hoàn hồn, không có vội vã mở mắt, mà là cảm giác bạo thực chi đỉnh, trên vách đỉnh quả nhiên hiện ra tất cả các loại văn tự đến. Thế giới biến hóa, trước mắt là, thiên hải giới, thiên giới, Phật giới, U Minh giới, tiên giới, yêu ma đạo, neo điểm, nguyên thủy, thứ 9, kiếp mạc, tiên ma huyện cảnh. Thổ địa quy chân, muốn vào thiên hải giới, tất có theo hầu, nếu không sẽ bị thiên địa bài xích, cùng công. Này huyện cảnh, là theo hầu khảo hạch, định chủ có thể lựa chọn thân phận nơi phát ra, thất tinh long uyên trảm quỷ kiếm, trấn tà ấn, tự kim thôn sát bạo hồ lô. Trước mắt đã ngẫu nhiên tuyển định, trước mắt thân phận, giang hồ tán nhân, thân này phần đến tại chưa kinh lịch nghi thức thất tinh long uyên trảm quỷ kiếm, cho nên làm cẩn thủ đóng vai, tặc. Thiên hải giới chưa khôi phục, định chủ trước mắt không thể tiến hành theo hầu khảo hạch. Đây là Dương Ngục lần đầu tại bảo thực chi đỉnh trên nhìn thấy nhiều như thế chữ, mà hắn bên trong lộ ra ngoài đồ vật càng làm cho hắn động dung. Thiên hải giới, nguyên lai thật là truyền thuyết bên trong thiên, tiên, Phật, yêu, U Minh, yêu ma giới, hay là nói, tập hợp mới là thiên hải giới. Dù là thiên hải giới khôi phục, cũng không phải người mang đạo quả liền có thể tiến vào hắn bên trong, còn muốn kinh lịch cái này cái gì theo hầu khảo hạch. Khảo hạch này, có phải là nghi thức một loại khác cách gọi? Nguyên thủy. Thứ 9. Kiếp mạc lại là cái gì? Không có biểu hiện chữ, là cái gì, xóa đi những chữ kia, vẫn là căn bản cũng không có. Thiên hải giới không khôi phục, ta không cách nào tiến hành kia cái gì theo hầu khảo hạch, nhưng lão gia tử, vì cái gì có thể, kia cái gì thiên hữu đạo quả, thế mà lại như thế đặc thù sao? Tất cả các loại ý niệm trong lòng bên trong lăn lộn, cuối cùng bị ép vào đáy lòng, chỉ để lại như vậy một cái ý niệm trong đầu. Lão gia tử khí vận, nhất định cao làm người giận sôi. Mặt trời treo cao giữa bầu trời. Vạn dặm không mây, khí lặng phong thanh. Đây là một tòa thành nhỏ, đứng ở chỗ cao một chút, nhưng thu vào đáy mắt, so với Hắc Sơn Thành cũng lớn không là cái gì, chỉ là hắn bên trong người quần áo, thanh âm, hình dạng khác thường tại ngoại giới mà thôi. Đây chính là chưa từng phá diệt trước đó thiên hải giới sao? Hay là nói, cái này tiên ma huyễn cảnh là tầng tiền thượng cổ thời đại? Đứng ở phía trước cửa sổ, quan sát cổ thành phong mạo, Dương Ngục trong lòng không phải không có thất vọng, vẻn vẹn hắn lúc này thấy, cùng ngoại giới tự hồ cũng giống nhau như đúc. Đừng bảo là truyền thuyết bên trong tiên thần Phật ma, cho dù là võ giả cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu không phải biết rõ mình đi tới thiên hải giới, hắn thật khó tưởng tượng đây là phá diệt trước đó sơn hải giới lưu lại tiên ma huyễn cảnh. Nguyên thủy, kiếp mạc, lại là có ý gì? Chỉ là lúc này chỗ này tiên ma huyễn cảnh phát sinh thời gian, thứ 9, nói là thiên hải giới, đã hủy diệt 9 lần. Dương Ngục trong lòng hiện ra gần sóng, nửa tin nửa ngờ. Đây cũng không phải hắn hoài nghi bạo thực chi đỉnh lừa gạt mình, mà là bạo thực chi đỉnh trên biểu hiện văn tự, tất cả đều căn cứ vào chính hắn nhận biết. Nói cách khác, nó liền giống với kiếp trước máy phiên dịch, đem một ít tin tức chuyển biến thành mình có khả năng tiếp nhận phương thức, tất nhiên sẽ có lỗ hổng cùng sơ sẩy. Đây là không thể tránh khỏi. Là cho nên, Dương Ngục lòng nghi ngờ càng nhiều. Hoặc là nói, cái này tiên ma huyễn cảnh mặc dù tại thiên hải giới, có lẽ là hiện thế tầng tiền thượng cổ tuế nguyệt. Nếu không, giới này văn tự, vì sao lại cùng loại đạo văn? Dương Ngục trong lòng phỏng đoán, có sự ghi chép, vương triều thay đổi sớm nhất, cũng chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến tầng. Nhưng tất cả mọi người tin tưởng, tầng tiền tất nhiên tồn tại lịch sử, chỉ là không thể nào biết được thôi. Khách quan, ngài muốn đồ vật. Cái này, một cái gã sai vặt ăn mặc thiếu niên công công thân thể tiến đến, vì hắn đưa lên thịt rượu, cùng một chút thư tịch. Khẩu âm của hắn vô cùng quá dị, kỳ thật thổ lộ lời nói cũng hoàn toàn là một loại khác khác hẳn với hiện thế ngôn ngữ, ngược lại là có chút đạo văn hương vị, chỉ là càng tối nghĩa một chút. Bất quá, Dương Ngục nghe hiểu được, căn cứ vào một loại hắn lúc này hoàn toàn không thể lý giải phương thức, hắn không, nhưng nghe hiểu những này ngôn ngữ, càng nhìn hiểu văn tự. Ông, Dương Ngục gật đầu, có chút khó chịu. Rõ ràng nói hai loại hoàn toàn không giống nhau ngôn ngữ, lại tựa như có thể bình thường giao lưu, cái này, khiến hắn trong lòng càng quỷ dị. Cái này thiên hải giới, có chút phá vỡ lẽ thường. Đây chính là bạo thực chi đỉnh trên nói tới đồng hóa sao. Trong lòng chuyển qua ý niệm, Dương Ngục bắt đầu đọc qua thư tịch. Một cái thành nhỏ nhân viên phục vụ có thể mượn tới, mua được sách, tự nhiên không phải thần công gì bí tịch, bí ẩn điển tịch. Cái này thật dày một chồng sách, kỳ thật thoại bản tiểu thuyết chiếm hơn phân nửa, bất quá, cái này thời đại. Biết chữ người vốn cũng không nhiều, có thể viết ra tiểu thuyết thoại bản, nhiều ít cũng là đối thế giới có hiểu rõ. Hắn bên trong bí mật mang theo đồ vật, liền là hắn cần có, rất nhanh, hắn liền phát hiện mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Lữ sinh thuở nhỏ thông minh, đọc thuộc lòng kinh sử, đọc nước qua bách gia, học vấn tương đương uyên bác, luôn thi không thứ lại không chịu buông vứt bỏ. Một ngày, hắn vào kinh đi thi, nghỉ đêm khách sạn, say mộng bên trong, trung học phổ thông bản vàng, phú giáp một phương, quyền khuynh thiên hạ. Mộng tỉnh về sau, Lữ Sinh hoàn toàn tỉnh ngộ, biết được tài phú danh lợi bất quá thoảng qua như mây khói, từ đó nhất tâm hướng đạo, sau đến trước tiên truyền thụ đạo quả, thành tiên chi pháp, đạo quả. Đó cũng không phải cái đặc sắc cố sự, nhưng hắn bên trong bí mật mang theo đồ vật, lại làm cho Dương Ngục tinh thần chấn động. Hắn bên trong chẳng những xuất hiện đạo quả, càng lấy nửa thật nửa giả văn tự, điểm ra đạo quả bốn bước hàng phục hắn tâm, cử hành nghi thức, thắp sáng mệnh đồ, luyện hóa cấp độ. Đương nhiên, sách bên trong xưng là thành tiên bốn bước, mà lại, thần Phật đều muốn người tới làm, người muốn thành tiên lộ dài dằng dặc, đạo quả gia thân, đây là đại tạo hóa, cần phải vượt qua cái này bốn bước trở thành tiên thần, thì tất yếu có lớn dũng khí, đại khí phách, lớn kiên trì, không biết sợ. Lữ Sinh trải qua hoàng lương nhất mộng luyện hóa đạo quả, cầm sắc giới tấn vị thập đô cấp đạo nhân, thấm nhuần mệnh đồ, sau lại án lấy mệnh đồ chỉ dẫn thu phục đạo quả hỏa long, trải qua nghi thức long môn tấn vị chính diệu cấp thuần dương. Là thế nhân truyền tụng, tới nơi đây, viết người trở nên mơ hồ không rõ, cũng không biết là kiên kỵ, vẫn còn không biết rõ, cuối cùng im bặt mà dừng, chỉ để lại một câu cuối cùng. Kiếp mạc sắp tới, Lữ Sinh phải chăng có thể thành tựu đạt thành 10 luyện tấn vị thượng động, cũng đã chỉ có trên thiên tài biết. Nửa thật nửa giả bên trong xen lẫn lấy sách người hàng lậu, hắn bên trong cố nhiên có nhiều chỗ mập mờ suy đoán, có nhiều chỗ sơ lược, nhưng trải qua cái này rải rác vài câu, Dương Ngục tâm thần liền không khỏi rung lên. Người bình thường nhìn thấy, có lẽ chỉ cho là đây là tiểu thuyết gia phán đoán, nhưng Dương Ngục người mang đạo quả, tự nhiên biết cái này hắn bên trong đồ vật, chỉ sợ là thật. Hắn mượn nhờ Lữ Sinh miệng, nói ra một đầu tấn thăng cấp độ thượng động cấp độ đồ. Thập đô đạo nhân, cửu diệu thuần dương, hỏa long đạo quả, nghi thức hoàng lương nhất mộng, nghi thức long ngôn, nghi thức mười luyện, thượng động. Án lấy sách vở, Dương Ngục cảm xúc bành trướng, rất nhiều suy đoán. Hắn không biết quyển sách này bên trong Lữ Sinh là có hay không cái tấn vị thượng động. lại càng không biết cái này Lữ Sinh có phải hay không bị đặt ra, nhưng hắn hiểu được, sách bên trong Tấn Thăng Con Đường, cho là chính xác. Lần thứ nhất, hắn rõ ràng thấy được, con đường thành tiên, không phải Tam Tiếu Tán Nhân suy đoán phán đoán, mà là rõ ràng đã từng tồn tại qua tiên ma con đường. Thập Đô, Cửu Diệu, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, mới đè xuống trong lòng rung động, không chờ Dương Ngục nghĩ lại, đột nhiên trên đường dài truyền đến trận trận ồn ào tiếng vang. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy phố dài cuối cùng, biển người phun trào, thị lực của hắn vô cùng tốt, một chút liền quét gặp, kia là một cái thân mặc đơn bạc phụ nhân, cắn răng tại kéo xe, mà xe kia bên trên, rõ ràng là một tòa thổ địa thần giống. Chờ một chút, rầm rầm, chấn kinh quá mức, Dương Ngục cái này khởi thân, trực tiếp mang đổ cái bàn, trên mặt của hắn hiện lên kinh ngạc cùng giật mình. Tại kia thổ địa thần giống bên trên, hắn đã nhận ra nhà mình lão gia tử khí tức, vẹn vẹn thổ địa quy chân bốn chữ, hắn quả thực không cách nào phân tích ra cái gì đến, nhưng mắt thấy kia một tôn có nhà mình lão gia tử khí tức thổ địa thần giống, hắn làm sao không biết, cái này thổ địa chỉ là cái gì? Thổ địa quy chân, thổ địa quy chân, là nguyên lai, là ý tứ này, lão gia tử, thế mà làm thổ địa. Vương gia tổ tử, ngươi làm sao đem thổ địa lão gia, đều kéo ra ngoài. Đây là khinh nhờn thần minh a, nhanh, mau thả dưới, mau thả hạ. Ghê gớm a, vương tổ tử, cũng không tốt làm như vậy, có cái gì sự tình không thể thương lượng, làm sao đem thổ địa lão gia, đều kéo ra. Trên đường cái một mảnh ồn ào, người qua lại con đường tất cả đều ngừng chân, nhìn qua kia lấy xe ba gác đem thổ địa thần giống lôi ra tới lão phụ nhân, đều là nghẹn họng nhìn trân trối. Cái này, trên xe ba gác, lão gia tử một mặt choáng váng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra lão phụ nhân này hung hãn như vậy, mình một ngày không đáp lại, ngày thứ hai thế mà đem mình từ trong miếu kéo ra ngoài. Đến mức, cảm thụ được kia hai đạo làm hắn sinh lòng chán ghét khí tức càng ngày càng gần, hắn bên trong một đạo đã nhanh chóng tới gần, không khỏi tay chân lạnh buốt. Thời gian quá ngắn, hắn căn bản chưa kịp đi quen thuộc cái này thổ địa thần lực lượng, lúc này động đều gian nan, làm sao trảm yêu trừ ma. Nè, cái này, một cái thân hình gầy gò, sắc mặt trắng bệch trung niên lung la lung lay tới gần. Phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, nước mắt chảy ngang. Ngài liền bỏ qua chúng ta a. Hồ đồ a. Nhìn xem nhi tử gầy gò trắng bệch mặt, lão phụ nhân tâm đều đang run rẩy, cũng không khỏi khóc lên. Nàng sẽ hại tính mạng của ngươi, ngươi làm sao cũng không biết. Nàng sẽ không hại hài nhi, cho dù muốn hại, hài nhi cũng cam tâm tình nguyện. Trung niên nhân kia cuống quýt dập đầu, chỉ là không cho. Bốn phía người đi đường nghe không đúng, tiếng nghị luận nhỏ dần. Càng có thông minh đã chậm rãi lui lại rời đi. Thời đại này yêu ma hại người sự tình bọn hắn cũng không có thiếu nghe nói, cái này hai mẹ con sợ không phải gặp được yêu ma rồi. Nhưng cũng có người toàn vẹn không biết, giúp đỡ lão phụ nhân thống mạ con bất hiếu. Ngươi, lão phụ nhân kia khí toàn thân phát run, đang muốn thống mạ, đột nhiên thân thể cứng đờ, sắc mặt cũng trắng. Rầm rầm, bốn phía người đi đường tản ra hơn phân nửa. Một cái bôi má đỏ, mặt đơn bạc phụ nhân chậm rãi đi tới, theo cước bộ của nàng. Đứng ngoài quan sát đám người chỉ cảm thấy hình như có âm phong thổi tới, nhìn không được liên tiếp lui về phía sau. Tiểu nhi, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Trung niên nhân nhìn thấy, luống cuống tay chân, bước lên phía trước giữ chặt tay của nàng, khẩn cầu lấy, nương cũng là nhất thời hồ đồ, ngươi tha nàng. Tướng công, đứng lên đi. Kìa tiểu nhi đem trung niên nhân kéo, nhìn thoáng qua tránh như xà hạt một đám láng giềng, mặt không thay đổi nhìn về phía lão phụ nhân. Bà, ta trước khi đến, nhà ngươi nhà chỉ có bốn bức tường. Tướng công tuổi gần, mà đứng, cũng không được cưới vợ, là ta không chê các ngươi nghèo khổ, gả cho tướng công. Cưới từ nay trở đi đêm vất vả cần cù công việc quản gia, thế nhưng không có hại các ngươi nửa điểm a. Nhưng ngươi không phải người. Nhìn nàng, lão phụ nhân có chút nhát gan, nhưng nhìn lấy bộ dáng của con trai, lại ngăn không được trong lòng tức giận. Ngươi còn không hại người, ngươi nhìn nhi tử ta, người không ra người quỷ không ra quỷ, chỉ sợ đã là không còn sống lâu nữa. Tướng công vốn là không còn sống lâu nữa, ta đây bất quá là. Nghe được lời này, kia thiếu nhi ngừng lại một chút, mới ôn thanh nói. Bà, chúng ta trở về từ từ nói đi. Không muốn. Lão phụ nhân kia giật mình tay chân lạnh buốt, nhưng vẫn là sắc nhọn giận dữ mắng mỏ. Yêu quái, thổ địa gia gia ở đây, ngươi còn dám làm càng sao? Thổ địa gia, kia thiếu nhi giống như mới nhìn thấy trên xe ba gác tượng thần, gặp chi, mắt lộ ra trào phúng, há miệng ra, phun ra một đạo yêu phong đến. Thần Phật trốn xa, thiên đình đổ sụp, cái này một tòa tượng đất con rối có lẽ ngay cả động đậy cũng không thể, ngươi muốn cho nó đến trạm yêu trừ ma, chẳng lẽ không phải là trò cười. Hô, yêu phong mãnh liệt, tro bụi nổi lên bốn phía, chỉ lần này, toàn bộ phố dài người đi đường liền đều bị thổi thành lăn đất hồ lô, lại là muốn trực tiếp đem lão phụ nhân này cuốn đi. Ông, lão gia tử không thể động đậy, lại không nhịn được muốn ngăn cản, nhưng mà cái này gió quá lớn, hắn vòng lên lên thanh quan một chút liền bị thổi tắt, không những như thế, mình cũng bị thổi rớt xuống xe ba gác đến. Hô, kia thiếu nhi vốn định rời đi, đột nhiên phát giác không đúng, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy một giang hồ tán nhân giống như quỷ mị xuất hiện, một tay nâng lên tượng thần, một tay bình nhất, mình thổi ra đi yêu phong, chạm đến hắn bàn tay trong nháy mắt, đúng là trực tiếp biến mất. Ông. Hô, yêu phong diệt hết, huyết khí bừng bừng phấn chấn. Trong khoảnh khắc, trên đường dài nhiệt độ nảy sinh, xa xôi hơn 10 trượng người đi đường liền cảm giác sóng nhiệt đập vào mặt, kinh hãi tứ tán, trong chốc lát trên đường cái người ngã ngựa đổ. Người này, cái kia tên là thiếu nhi nữ tử sắc mặt kinh ngạc, trong lòng dâng lên mãnh liệt rung động. Tại sao có thể có cường đại như thế nguyên dương? Đây chính là yêu quái. Một tay đem tượng bùn thổ địa thần giống đỡ dậy, dương ngục cũng từ lúc lượng lấy đối diện nữ nhân, hoặc là nói nữ yêu. Khí tức của nàng, cùng lúc trước tại tiên ma huyện cảnh bên trong thấy lan giang lão long, lại có khác nhau. Cái sau người mang đạo quả, nhưng nói là đạo quả khải linh, mà trước mắt cái này, lại là chân chính yêu quái. Hắn khí tức nấp rất kỹ, không lúc động thủ, cho dù là hắn, cũng chỉ có thể ngửi được một vòng làm người cực kỳ buồn nôn mùi hôi thối. Đây chính là yêu khí. Bị khốn ở thổ địa thần giống bên trong lão gia tử, giật mình về sau lập tức nhận ra dương ngục, kích động toàn thân phát run, nhưng hắn thân ở tượng bùn bên trong, không cách nào phát ra thanh âm. Lão gia tử, ngài hơi dừng, tiểu tử đến đuổi cái này yêu. Dường như đã nhận ra lão gia tử thanh âm, dương ngục tâm tình cũng là hiếm thấy tốt, không muốn. Lão gia tử thất kinh, ra sức lung lay tượng thần, muốn cảnh báo, nhưng mà đối diện, kia nữ yêu thừa dịch dương ngục quay đầu thời điểm, đã đột nhiên bạo khởi. Gì? Kịch liệt đến chói tai xé vài tiếng vang triệt phố dài, bị bài không sóng khí trong nháy mắt khuếch tán, vốn là hỗn loạn bừa bộn đường cái thức, thì bị bụi mù bao phủ. Bụi mù bên trong, nữ yêu một bước trước đạp, hai tay cùng lên, bích quang như dao cắt liệt không khí. Chớp mắt mà thôi, đã trạm phá phố dài hơn 10 trượng, muốn đem dương ngục tính cả sau người thổ địa thần giống lực bổ ra đến. Cẩn thận, lão phụ nhân kia hãi nhiên kinh hô, nhưng không kịp phát ra âm thanh, liền nghe được một tiếng oanh minh. Một ngụm đao gãy nhức ngang, vững vàng giữ lấy kia hai cái dài nhỏ xanh biếc trường đao. À, bén nhọn kêu to vang vọng, kia nữ yêu nóng nảy bắt đầu, hai cái xanh biếc trường đao vung vẩy như gió, nhanh đến cực điểm. Mỗi một cái nháy mắt, đều có thể chém ra trăm ngàn đao đến. Trong chốc lát, phố dài các nơi đều là đao minh khí bạo, kéo dài không thôi. Đương tử, đương tử. Trung niên nhân kia đầy mặt hoảng sợ, muốn tới gần, lại nơi nào, đến gần rồi. Lực đạo đại khái là trúc cơ bốn quan khổ luyện võ giả cường độ. Không thông đao pháp, nhưng tốc độ này, thế mà còn nhanh hơn ta một bậc. Cái này yêu khí, cùng loại với huyết khí, nội tức, chân cương hỗn hợp thể, nhưng cường độ mạnh hơn, còn có to lớn tính ăn mòn. Dương Mục tiện tay chống đỡ lấy phô thiên cái địa, mà đến ánh đao. Còn có dư lực phỏng đoán cái này nữ yêu đường lối. Cái này nữ yêu thể phách không kém, yêu khí càng tính khả quan, nhưng đối với hắn mà nói, cũng liền đồng dạng trình độ, ngược lại là nàng thúc làm song đao, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng không thông đao pháp, thế mà còn có tay này khoái đao. Trong lòng nổi lên gần sóng, dương ngục nhất tâm đa dụng,